Hello, xin chào các bạn. Các bạn có nghe rõ không? Mình chờ một chút để mọi người cùng vào nha. Ok, để mình mở cái livestream ở trên điện thoại cho dễ theo dõi bình luận nha. À, xin chào Vạn Lý Độc Hành. Hôm nay để cái micro ở gần ngay miệng luôn nè, để nói cho mọi người nghe. Mọi bữa là mình hay để bên đây, thì mình phát hiện ra là nếu mình để bên đây thì cho dù cái âm lượng nó vẫn đủ lớn, nhưng mà cái tiếng á, nghe nó không có rõ. Đó, ví dụ như mình để ở đây nè, là nghe tiếng nó không có rõ. Thì hôm nay sẽ để lên đây ha, để bữa sau sắm luôn cái cây chân của micro á, kẹp vô bàn để ra ngoài để nói, để đọc sách cho mọi người nghe cho nó rõ. Hi, xin chào Hoài An, chào Khải Ca nha. Hi, xin chào Bùi Phú Gia Trị. Ok, mình chờ một chút mọi người cùng vào nha. Hi, Đời Bạc. Đời Bạc ghi là ngày mưa gió, kính chào các bạn. Ừ, mấy hôm nay mưa hoài không các bạn? À, không biết chỗ các bạn thì như thế nào. Còn ở Sài Gòn thì mưa từ sáng tới chiều tới tối. Mưa không lớn thì nhỏ, không to thì mưa lâm râm ha. Mưa hoài luôn, giờ vẫn còn mưa. Nhưng mà được cái trời rất là mát. Khải Ca hỏi sao mất cái nút tua lại rồi. Không biết nữa Khải Ca ơi. Chắc là mới bắt đầu livestream nên nó không có cái nút đó đó. Hi, xin chào Tấn Đạt. Ok Tấn Đạt ơi. Hi, chào Huỳnh Minh Khải. À mọi người ơi, khi mà các bạn thấy cái bài linh lịch livestream á, thì mọi người nhớ click vào cái nút là tôi quan tâm hoặc là tôi tham gia gì đó, mình quên cái tên rồi, nhưng mà có một cái nút ở dưới cái bài đó. Bạn click vào thì sẽ nhận được thông báo khi mà livestream bắt đầu các bạn nha. Mình phát hiện ra như vậy, các bạn phải click vào lúc đó thì mới được nhận thông báo. Khải Ca kêu là chỗ Khải Ca cũng mưa quá trời. Hình như là ông trời thất tình, hình như đang bão ở đâu á. Bữa mình nhớ đọc là ở miền Trung bão rất to. Vạn Lý Độc Hành kêu làm chút nhạc. Thôi không mở nhạc nữa Vạn Lý Độc Hành ơi. Mấy bữa mở nhạc thì có bạn có bạn nghe được, có bạn không mình cũng không biết tại sao. Bên máy mình thì nghe rất là rõ, nhưng mà nhiều khi có nhạc làm chúng ta phân tâm, đọc khó nghe. Ok Tấn Đạt ơi. Thôi chúng ta bắt đầu luôn nha, mình thấy vào cũng khá đông đủ rồi đó. Rồi, chào mừng các bạn đã quay trở lại với series đọc sách và thảo luận. Và đây là livestream phần thứ tư của quyển sách Những Kẻ Xuất Chúng, Outlier của tác giả Malcolm Gladwell. Nếu các bạn muốn coi lại những cái livestream phần trước á, thì vào cái link mình có đính kèm ở trên mục miêu tả của livestream này nha. Rồi dành cho những ai mà mới lần đầu tham gia livestream mà chưa biết livestream này làm gì, thì ở đây mình sẽ đọc sách cho mọi người nghe và chúng ta cùng nhau thảo luận về những vấn đề trong quyển sách này. Có nghĩa là trong thời gian mà mình đọc á, các bạn thấy có cái ý nào, có cái quan điểm nào của tác giả, các bạn đồng ý hoặc là không đồng ý, hoặc muốn thảo luận thêm như thế nào, thì hãy ghi ở dưới mục bình luận. Mình sẽ đọc lên và mọi người cùng nhau thảo luận cái vấn đề đó nha. Hi, chào Việt. Vĩnh Hậu ơi, bắt đầu luôn nè. Việt kêu là âm thanh bị giật giật. Mọi người ơi, có nghe âm thanh có ok không? Hay là bị giật giật? Ở đây để mình chỉnh cho nó to lên một tí cho các bạn dễ nghe. Alo, được chưa mọi người ơi? Minh Khải thấy âm thanh tốt nè. Chắc là mới vào livestream nên nó hơi nặng, nó bị giật giật cái việc ơi. Chạy chút nữa là nó ok. Thôi chúng ta bắt đầu nha. Hôm nay chúng ta đã những livestream trước chúng ta đã đọc được 4 chương rồi. Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu với chương 5, 3 bài học của Joe Flom. Joe Flom, J chính là sáng lập viên còn sống cuối cùng góp tên trong hãng luật Sheldon, Ott, Slade, Mergear và Sloan. Ông có một gốc làm việc trên tầng chót của tòa nhà Codenas ở Manhattan. Ông thấp và hơi gù, đầu to, tai lớn và dải tai dài, đôi mắt nhỏ màu xanh ẩn sâu mắt kính kiểu phi công to quá khổ. Giờ thì ông khá gầy, nhưng trong những tháng ngày huy hoàng, ông rất bệ vệ. Ông lầm bầm khi trò chuyện, và khi ông bước xuống khu sảnh của Skaden Up, những cuộc đối thoại chỉ còn là lào vào im lặng. Flom sinh trưởng tại vùng phụ cận của Borough Park ở Brooklyn, đúng trong thời kỳ đại khủng hoảng. Cha mẹ ông là dân nhập cư Do Thái đến từ Đông Âu. Cha ông, Isidore, vốn là người tổ chức nghiệp đoàn trong ngành may mặc, sau chuyển sang công việc may đệm vai cho trang phục nữ. Mẹ ông thì nhận đồ trang trí thủ công về làm thêm tại nhà. Họ nghèo túng thảm thương. Khi trồ lớn, hầu như năm nào gia đình ông cũng chuyển nhà, vì thời bây giờ, theo thông lệ, chủ nhà sẽ cho người thuê mới miễn phí một tháng tiền nhà, điều rất quan trọng đối với gia đình của Flom. Lớn lên, Flom dự tuyển vào trường trung học công lập Townsend Harris danh giá, một trường mà trong 40 năm tồn tại đã sản sinh ra 3 người giành giải Nobel, 6 người đạt giải Pulitzer, một thẩm phán tòa án tối cao Hoa Kỳ, chưa kể đến George Gershwin và cả Jonas Salk, nhà sáng chế vaccine bại liệt. Flom được tuyển vào trường, mẹ Flom cho cậu 10 xu để ăn điểm tâm mỗi sáng, 3 chiếc bánh rán, nước cam và cà phê tại cửa hiệu Nedick. Sau giờ học, Flom làm thêm việc đẩy xe cookies tại khu may mặc. Ông trải qua 2 năm học ca đêm tại trường City ở khu thượng Manhattan, làm việc quần quật cả ngày để trang trải cuộc sống, đăng ký gia nhập quân đội, hoàn thành nghĩa vụ rồi ứng tuyển vào trường luật của Harvard. Tôi đã ước mơ được vào ngành luật từ hồi mới 6 tuổi, Flom nói. Chưa có một tấm bằng nào trong bảng thành tích, nhưng trường Harvard vẫn đồng ý nhận ông. Tại sao ư? Tôi đã viết cho họ một bức thư thuyết phục họ rằng tôi chính là câu trả lời tuyệt hảo. Cách Flom giải thích sự việc với lối nói vần tắc đặc trưng đã thuyết phục được Harvard nhận ông vào trường học. Đó là thời điểm cuối những năm 1940. Khi học tại trường, ông chẳng bao giờ ghi chép. Năm thứ nhất, chúng tôi thường áp dụng một phương pháp học bằng cách ghi chép cẩn thận về tình huống trên lớp, tóm tắt lại, rồi ghi lần nữa vào những mẫu giấy dán lên trên đầu mỗi hồ sơ. Charles Hart, một bạn cùng lớp với Flom, đã nhớ lại. Đó là cách chúng tôi học về cái cách xử án. Nhưng Joe thì không, anh ấy chẳng làm gì cả. Ở anh ấy có một phẩm chất mà chúng tôi luôn nghĩ và sẽ xếp vào nhóm: tư duy như một luật sư. Anh ấy có năng lực phán xử tuyệt vời. Flom được vinh danh trong tạp chí Law Review, một vinh dự dành cho sinh viên đứng đầu lớp. Trong dịp nghỉ lễ Giáng sinh hồi năm thứ hai, suốt mùa tuyển dụng, Flom đến New York để dự phỏng vấn với những hãng luật lớn thời đó. Tôi là một thằng bé béo bẹo lóng ngóng, vụng về. Tôi không thấy thoải mái lắm. Flom nhớ lại, đến cuối mùa tuyển dụng, tôi là một trong 2 đứa còn lại của lớp không kiếm nổi một công việc. Thế rồi một ngày kia, một trong số các giảng viên nói rằng có mấy người đang khởi sự một hãng luật. Tôi gặp họ và trong suốt buổi gặp, họ nói cho tôi nghe về những mạo hiểm của việc chung tay góp sức một hãng luật vô danh, chưa có lấy nổi một khách hàng. Họ càng nói, tôi càng thích họ hơn. Thế nên tôi bảo ngay, thì sao chứ, tôi muốn đón nhận cơ hội này. Tất cả đã gom góp lại với nhau được $3,600 một năm. Đó cũng là mức lương khởi điểm. Ban đầu, chỉ có Marshall Scadden và Lesize Art, cả hai đều bị một hãng luật quan trọng tại phố Wall từ chối, và John Slade, vốn làm việc ở hãng hàng không Pan Am. Flom là cộng sự của họ. Họ có một văn phòng nhỏ xíu trên tầng chót của tòa nhà Lehman Brothers ở phố Wall. Chúng ta chuyên về lĩnh vực nào? Flom nói rồi cười vang, bất cứ vụ nào đến tay. Đến năm 1954, Flom đảm nhận vị trí quản lý cho Skadden và hãng luật của họ bắt đầu phát triển mạnh. Rồi nhanh chóng, công ty có 100 luật sư, rồi 200. Khi đạt tới con số 300, một trong số các cộng sự của Flom, Maurice Kramer đến gặp Flom và bày tỏ rằng ông cảm thấy tội lỗi vì đã tuyển vào những người trẻ tuổi mới tốt nghiệp từ trường luật. Hãng Skadden phát triển quá mạnh. Kramer nói, đến mức khó lòng tưởng tượng nổi công ty sẽ phát triển hơn như thế để có thể đề bạt bất cứ ai trong những nhân viên ấy. Flom nói với Kramer, có sao đâu, chúng ta sẽ tăng nhanh lên thành 1.000 nhân viên. Flom chẳng bao giờ thôi tham vọng. Ngày nay, hãng Skadden Arp đó đã trở thành một trong những hãng luật lớn và quyền lực nhất thế giới, có gần 2.000 luật sư, 2.000 luật sư tại 23 văn phòng trên khắp thế giới và thu về hơn 1 tỷ đô la mỗi năm. Trong văn phòng của mình, Flom trưng bày ảnh ông chụp với Tổng thống George Bush và Bill Clinton. Ông sống trong căn hộ rộng thênh thang thuộc một tòa nhà xa hoa ở khu thượng Manhattan. Trong suốt gần 30 năm, nếu một công ty nào đó nằm trong danh sách Fortune 500 sắp bị thôn tính hay đang định thôn tính một ai đó, hoặc đơn giản là một nhân vật tai to mặt lớn trong lĩnh vực nào đó gặp rắc rối, Joseph Flom ắt hẳn phải là luật sư của Skadden Arp là hãng luật đại diện cho họ. Nếu không phải thế, công ty đó chắc chắn phải ước giá mà được Skadden Arp bảo vệ. Skadden Arp, hình như mình nghe rồi. Theo quyển sách này, đây là một công ty rất lớn luôn ha. Các bạn biết, luật sư đã khó rồi, làm luật sư đã khó rồi, đã hiếm rồi. Mà bây giờ, 2.000 lịch xuân, 2.000 lịch xuân, 2.000 luật sư là cái công ty nó phải hoành tráng cỡ nào? Hi, xin chào anh Bảo Hoàng. Ok Hoài An ơi, ok Tấn Đạt, cảm ơn hai bạn. Hi, xin chào Trương Quân Bảo nha, tạm đặt tên Ti Quy Bảo là Trương Quân Bảo nha. Việc kêu là tiếng trẻ con nhiều quá. Ừ, hai đứa cháu mình đang chơi ở dưới á, nên nghe tiếng trẻ con hơi nhiều. Ok Tấn Đạt ơi, đúng rồi Hoài An ơi, ông này có nguồn gốc là người Do Thái á. Người Do Thái rất giỏi ha. Mình đang phân vân là không biết livestream sau có nên đọc cho các bạn cuốn Startup Nation, có nghĩa là quốc gia khởi nghiệp, là tại sao cái quốc gia Do Thái lại khởi nghiệp tốt như vậy, hoành tráng như vậy, gọi là giàu có như vậy ha. Hoặc là cái cuốn Body Language. Theo mình, cái cuốn Body Language là một cái cuốn gối đầu giường, cuốn về ngôn ngữ cơ thể. Học cái cuốn đó để chúng ta biết được cách nhìn cái ngôn ngữ cơ thể của đối phương, để biết đối phương thực sự đang nghĩ gì thay là vì cái lời nói của họ ha. Hai cuốn đó là hai cuốn mình đang suy nghĩ xem đọc cuốn nào trong livestream sắp tới. Hai, xin chào Trung Kiên nha. Hai, chào Minh Vi. Hai, xin chào Lê Vi Trần. Ok Lê Vi Trần ơi, chào bạn nha. Rồi, chúng ta tiếp tục với phần 2. Tôi hy vọng bây giờ bạn đang hoài nghi về kiểu câu chuyện thế này. Một đứa trẻ nguồn gốc nhập cư thông minh vượt qua đói nghèo và đại khủng hoảng, không thể tìm nổi một công việc tại hãng luật cổ hủ hẹp hòi nơi thành thị, tự làm nên sự nghiệp lớn dựa vào cạnh tranh và năng lực thực sự. Đó là một câu chuyện từ khốn khó đi lên giàu sang, và tất cả những gì chúng ta học được cho đến lúc này, từ cái tuyển thủ khúc côn cầu, cái tỷ phú phần mềm cho tới nhóm mối, đều gợi ra một điều: thành công không diễn ra theo cách đó. Những người thành đạt không làm nên mọi thứ một mình. Việc họ xuất thân từ đâu là rất quan trọng. Họ không phải là sản phẩm của những nơi chốn và môi trường riêng biệt nào đó. Cũng giống như cách chúng ta tìm hiểu về Bill Joint và Chris Lagan, hãy bắt đầu với Joseph Flom. Lần này vận dụng tất cả những gì chúng ta đã thu nhận được từ 4 chương đầu tiên của quyển sách này. Không nói gì nữa về trí thông minh, tính cách hay tham vọng của Joe Flom, mặc dù hiển nhiên là ông có thừa 3 yếu tố này. Không cần thêm bất cứ lời khen ngợi nào từ các khách hàng về tài năng thiên bẩm của Flom. Không thêm bất cứ câu chuyện màu mè nào về cái sự nổi như cồn của hãng Skadden Arp, Slade, Morgan và Flom. Thay vào đó, tôi sẽ kể một câu chuyện góp nhặt từ thế giới dân nhập cư New York, nơi Joe Flom đã lớn lên. Theo lời của một bạn học trường luật, một cặp cha con tên gọi là Maurice và Mark Jan Flo, cặp vợ chồng đặc biệt Louis và Regina Bornich, Bornich, Bornich ha, này chắc tiếng Pháp quá, không tiếng Czech, tiếng Đức quá. Với hy vọng giải đáp được một câu hỏi then chốt, những cơ hội của Joe Flom là gì? Bởi chúng ta biết rằng những kẻ xuất chúng luôn nhận được sự giúp đỡ trên con đường lập thân lập nghiệp. Liệu chúng ta có thể ra soát trong hệ sinh thái bao quanh Joe Flom và nhận diện những điều kiện đã góp phần định hình nên chính anh? Chúng ta có thể kể những câu chuyện từ khốn khó trở thành giàu có bởi chúng ta cảm thấy điều gì đó thật cuốn hút trong ý tưởng về một người anh hùng đơn thương độc mã chiến đấu ngoan cường trước nghịch cảnh áp đảo. Nhưng câu chuyện thật về cuộc đời của Joe Flom hóa ra lại hấp dẫn hơn nhiều so với các phiên bản đậm tính thần thoại, bởi tất cả những điều có vẻ là bất lợi trong cuộc sống. Rằng ông là một đứa trẻ nghèo khó sinh trưởng trong giới công nhân may. Rằng ông là người Do Thái giữa thời buổi dân Do Thái bị phân biệt đối xử nặng nề. Rằng ông lớn lên trong giai đoạn đại khủng hoảng thì trái với dự tính lại trở thành những lợi thế của ông. Joe Flom là một kẻ xuất chúng, nhưng ông không phải là một kẻ xuất chúng bởi những lý do như bạn thường nghĩ. Và câu chuyện về sự cuộc khởi của Joe là một hình mẫu để thấu hiểu sự thành công trong ngành luật. Thực ra, đến cuối chương này, chúng ta sẽ thấy rằng hoàn toàn có thể lấy bài học của Joe Flom để áp dụng cho thế giới luật gia ở New York và dự đoán hoàn cảnh gia đình, tuổi tác và nguồn gốc của những hãng luật quyền lực nhất trong thành phố, mà không cần biết đến bất cứ một chi tiết phụ trợ nào về họ. Nhưng trước hết, chúng ta hãy cứ đi tiếp đã. Bài học số 1: tầm quan trọng của việc là một người Do Thái. Alexander Bickel là một trong những bạn học của Joe Flom tại trường luật Harvard. Cũng như Flom, Bickel là con trai của một gia đình Do Thái nhập cư từ Đông Âu sống ở Brooklyn. Giống như Flom, Bickel từng học tại trường công ở New York và tiếp đến là trường City, CCNY, một trong những cơ sở dạy sau đại học thuộc Đại học New York. Nếu như Flom, Bickel cũng là những ngôi sao sáng ở trong lớp học ở trường luật. Thực ra, giống như Flom, Bickel cũng là một cái ngôi sao sáng trong lớp học ở trường luật. Thật ra, nếu sự nghiệp không bị cắt ngang bởi căn bệnh ung thư, Bickel có lẽ đã trở thành chuyên gia về hiến pháp xuất sắc nhất trong thế hệ của ông. Cũng giống như Flom và các bạn học cùng lớp còn lại ở trường luật, Bickel đã đến Manhattan trong suốt mùa tuyển dụng dịp lễ Giáng sinh năm 1947 để tìm việc. Điểm dừng chân đầu tiên của Bickel là ở hãng luật Mush Rush ở phố Wall, một nơi cũng truyền thống và cũ kỹ như bất cứ hãng luật nào thời bấy giờ. Mush Rush đã được thành lập từ năm 1869. Đó chính là nơi mà Richard Nixon hành nghề nhiều năm trước khi mà đắc cử Tổng thống Mỹ vào năm 1968. Chúng tôi giống như một quý bà chỉ muốn tên mình xuất hiện trên mặt báo hai lần, khi ra đời và lúc chết đi. Một trong những thành viên chủ chốt của Mush Rush đã ví von đầy chuẩn xác về phương châm hoạt động của hãng. Bickel được dẫn đi vòng quanh công ty và bị hết người này đến người kia phỏng vấn, cho đến khi ông được đưa đến thư viện để trình diện trước một trong những luật sư chủ chốt của hãng. Bạn có thể tưởng tượng ra khung cảnh đó, một căn phòng tường ớt màu tối, tấm thảm ba tư tinh xảo đã sờn, những tuyển tập luật bìa da trông chất dòng lớp lớp, những bức tranh màu dầu họa chân dung quý ông Mush hoặc quý ông Rose trên tường, hai nhà đồng sáng lập của hãng luật này. Nhiều năm sau, Bickel kể lại, sau khi họ dẫn tôi qua cả buổi phỏng vấn và mọi thứ khác, tôi được đưa đến chỗ luật sư thành viên chính. Người lãnh trách nhiệm nói với tôi rằng với một người có lai lịch như tôi, bạn có thể tưởng tượng được Bickel ắt hẳn phải ngừng lời trước khi nhắc lại cụm từ uyển ngữ chỉ thân phận nhập cư của ông. Đương nhiên sẽ tiến xa, nhưng tôi buộc phải hiểu rằng khả năng tuyển dụng một kẻ có lai lịch như tôi và một hãng luật như thế này là ít ỏi cỡ nào. Và trong khi ông ta chúc mừng những tiến bộ của tôi nên hiểu là đương nhiên ông ta không thể nhận tôi vào làm. Tất cả bọn họ đều rất vui mừng được gặp tôi và chỉ thế mà thôi. Có thể thấy rõ rằng từ bản sao những hồi tưởng quá khứ của Bickel rằng người phỏng vấn ông thực sự chẳng biết phải xử trí ra sao với thông tin ấy. Tính đến thời điểm buổi phỏng vấn, Bickel đã ở đỉnh cao của thanh danh. Ông đã tham gia tranh tụng cho vụ án tại tòa án tối cao. Ông đã chấp bút cho những cuốn sách nổi tiếng nhất. việc Murch Rose nói không với Bitcoin bởi lai lịch của ông giống hệt việc Chicago Bulls từ chối Michael Jordan bởi họ chẳng lấy làm thích thú với những anh chàng da đen đến từ khu Bắc Carolina. Điều đó thật vô nghĩa. Ở đây là hồi xưa là có cái phong trào bài trừ Do Thái các bạn, do người Đức khởi xướng á. Nên hồi đó người ta cũng gọi là sao ta? Racism à? Racism đối với người Do Thái luôn. Nhưng với những siêu sao thì thế nào? Người phỏng vấn hỏi lại ý rằng liệu họ có dành ngoại lệ nào cho anh không? Bickle nói siêu sao nhưng vẫn là người nhập cư mà thôi. Vào thập kỷ 1940 và 1950, những hãng luật lâu đời của New York hoạt động như một câu lạc bộ tư vậy. Họ đều đặt trụ sở tại những tòa nhà sang trọng, mặt tiền ốp đá granite ở trung tâm Manhattan, ngay ở phố Wall. Các thành viên ở hãng luật hàng đầu đều tốt nghiệp từ những trường thuộc nhóm Ivy League. Ivy League gọi là nhóm những siêu sao ha. Lui tới những nhà thờ giống nhau và cùng nghỉ hè tại những thị trấn ven biển ở Long Island. Họ vận những bộ vest xám màu thủ cụ. Mỗi hợp đồng cộng tác giữa họ được biết tới như là những hãng giày trắng. Rõ ràng là ám chỉ những kẻ vận đồ trắng bảnh bao ở các câu lạc bộ điền giả hoặc tiệc cocktail. Họ rất khắt khe với những người họ tuyển vào. Như trong nghiên cứu về giới làm công việc pháp lý thời bấy giờ, Owen Smithman viết trong quyển The Wall Street Lawyer, bọn họ tìm kiếm những luật sư gốc Bắc Âu có tính tình dễ chịu và vẻ ngoài sạch sẽ ưa nhìn, là sinh viên tốt nghiệp từ những trường tốt, có lai lịch xã hội và những kinh nghiệm trong các sự vụ của thế giới thượng lưu và được phú cho sức chịu đựng to lớn. Một vị cụ trưởng khoa trường luật trong khi thảo luận về những phẩm chất mà các sinh viên cần có để giành được một công việc đã đưa ra một bức tranh có lẽ còn thực tế hơn. Để có được một công việc, các sinh viên cần phải có những quan hệ gia đình đáng kể, có năng lực đáng kể và có nhân cách đáng kể, hoặc là sự kết hợp của những yếu tố này. Cái gọi là khả năng được tiếp nhận được tạo ra từ tổng hòa các yếu tố này. Nếu một người có bất cứ yếu tố nào trong số những điều này, anh ta có thể kiếm được một công việc. Nếu anh ta có được 2, anh ta được lựa chọn công việc. Nếu anh ta có cả 3, anh ta có thể đi bất cứ đâu. Tóc Bickle không chảy bóng mượt, mắt anh cũng không có màu xanh dương. Anh nói tiếng Anh với một giọng khá cứng. Các mối quan hệ gia đình thì chủ yếu chỉ là con trai của ông bà Solomon và Zeta Bickle ở Bucharest, Romania, và gần đây nhất thì ở một khu hẻo lánh ở Brooklyn. Thân thế của Flom cũng chẳng khá khẩm gì hơn. Ông nói rằng đã cảm thấy không thoải mái khi đến phỏng vấn ở khu trung tâm, và đương nhiên là thế thật. Flom lùn, lóng ngóng và là người Do Thái và trò chuyện với chất giọng mũi đều mang gốc gác Brooklyn. Và bạn có thể tưởng tượng ra Flom bị đánh giá ra sao qua con mắt của một kẻ tộc mạch, qua con mắt của một kẻ tóc bạch kim, vốn con nhà Trâm Anh thế phiệt. Nếu bạn không có được gốc gác, tôn giáo và tầng lớp xã hội tốt, và bạn lại tốt nghiệp từ trường luật vào thời bấy giờ, bạn sẽ phải xin vào một hãng luật nhỏ, một hãng hạng 2, kiểu như mới phất lên còn xa mới sánh kịp những tên tuổi ghê gớm ở khu trung tâm, hoặc đơn giản là bạn phải tự gây dựng lên việc làm ăn cho mình và nhận bất cứ vụ nào đến tay. Bất cứ sự vụ dính dáng đến pháp lý nào mà những hãng đình đám ở khu trung tâm không thèm đếm xỉa đến. Điều đó có vẻ bất công khủng khiếp, nhưng giống như trường hợp rất hay xảy ra với những kẻ xuất chúng, việc nắm bắt lấy cơ hội, việc nắm bắt lấy một khoảng lùi tạm thời như thế chính là một cơ hội bằng vàng. Ok, đây gọi là bất lợi, nhưng mà có thể cái bất lợi này lại là một cái lợi thế của ông ha. Có nghĩa là ông Flom, hồi thời kỳ ông đi kiếm việc á, là ông là người Do Thái, mà hồi đó là họ bài trừ Do Thái, nên ông đi đâu người ta cũng không nhận hết do xuất thân từ Do Thái. Đó, nên họ coi cái đó là một nhược điểm, nhưng mà nhờ cái nhược điểm này, thật ra nó là một cái lợi thế của ông. Như vậy là hết phần 3 rồi, để đọc tiếp phần 4 coi là nó là lợi thế như thế nào cho cái ông Flom này ha. check comment rồi chúng ta tiếp tục nha. Lê Vi Trần chia sẻ ngôn ngữ cơ thể đọc xong lắc mất não, cần phải ra ngoài xem chứ đọc không thực hành chán lắm. Mình sẽ cố gắng đọc ngôn ngữ cơ thể và mình sẽ cố gắng ví dụ ví von này nọ cho mọi người hiểu ngôn ngữ cơ thể trong quyển sách nó viết như thế nào ha. Mình nhớ là cũng không có hiểu lắm đâu, nhưng mà rất hay, những cái thông tin trong đó cực kỳ hay luôn các bạn. Khi mà biết đọc được một cái ngôn ngữ cơ thể của người đối diện á, bạn sẽ phát hiện ra rất là nhiều điều mà đó giờ bạn không phát hiện được. Chẳng hạn như là hẹn hò bạn gái, biết được khi nào bạn gái đã chán rồi thì chúng ta hãy đi về đi, hoặc làm việc khác đi, hoặc là chán rồi thì đổi chủ đề nói chuyện đó, hoặc là đi phỏng vấn xin việc thì biết khi nào mà người nghe đã chán cái chủ đề mình đang nói rồi thì hãy nhảy qua chủ đề khác để làm cho người ta hứng thú hơn để xin được việc. Hoặc là đi gặp bạn bè giao tiếp thì sẽ nhìn sẽ biết ngay người nào thật sự là hứng thú với bạn, còn người nào là chán nản với bạn rồi đó. Thì chúng ta đọc ngôn ngữ cơ thể thì mới phát hiện được, chứ còn lời nói thì ai cũng nói ngon nói ngọt hết, thì chúng ta không biết ha. Quyển đó mình thấy rất hay. Ai à, mấy đứa cháu chơi ở dưới á, mình đâu có tương tác được đâu. Hai, xin chào Nguyễn Thủy. Hai, Tân Xô, Tân Xô đang vào xem. Chào Nhi Ca, hôm nay mà xong sớm thì sẽ thử làm chuyện ma tiếp ha. Mọi người có chuyện ma nào hay hay tìm sẵn đi. Tí hồi mà có thời gian chúng ta đọc chuyện ma. Hôm bữa đọc mấy cái chuyện ma siêu ngắn thấy cũng hay quá ha. Nghĩa là cái chuyện ma gì có 2-3 dòng mà, mà đọc lên là thấy ghê rồi. Ok, tiếp đến phần 4. Phần 4. Những công ty luật kỳ cựu ở phố Vôn có khái niệm rất rõ ràng về vai trò của họ. Họ là các luật sư hợp thành liên đoàn. Họ đại diện cho những tập đoàn lớn và danh tiếng nhất nước Mỹ, và đại diện đồng nghĩa với việc họ giải quyết các công việc liên quan đến thuế má và pháp lý đằng sau việc phát hành cổ phiếu và trái phiếu, bảo đảm rằng các khách hàng của mình không đâm đơn bổ vào các cơ quan liên bang. Họ không tiến hành các vụ kiện tụng tranh chấp. Đúng thế, rất ít hãng luật có riêng một bộ phận chuyên trách tranh tụng và đệ trình các kiện cáo tố tụng, như lời của Paul Craven, một trong những sáng lập viên của hãng Cravat. Hãng này là hãng ông này tên là Paul Craven ha, nhưng mà đặt tên hãng là Cravat Swan and More, hãng luật thuần kiểu như là giày trắng, đã có lần diễn đạt như thế này: công việc của luật sư là dàn xếp các tranh chấp trong phòng hội nghị chứ không phải là ở phòng xử án. Trong số các bạn học của tôi ở Harvard, công việc mà những người trẻ trung sáng sủa nhất làm là liên quan đến chứng khoán hoặc là thuế. Một hội viên thuộc một hãng giày trắng khác nhớ lại, đó là những lĩnh vực sang trọng, danh giá nhất. Kiện tụng chỉ là thứ dành cho hạng vai u thịt bắp, không dành cho những người nghiêm túc. Thời bấy giờ các tập đoàn không kiện cáo lẫn nhau. Lĩnh vực mà các hãng luật kỳ cù cũng không động đến chính là việc tham gia vào những vụ thôn tính công ty táo bạo. Việc đó thật khó mà tưởng tượng trong thời buổi ngày nay, khi mà những kẻ săn tiền công ty và những doanh nghiệp cổ phần tư nhân mãi miết nuốt chửng hết công ty này đến công ty khác. Nhưng cho tới trước thập niên 1970 sẽ là trái đạo lý nếu một tập đoàn mua lại một tập đoàn khác, trong khi đối tượng không mong muốn những nơi như Merch Roach hay các công ty luật khác ở phố Wall sẽ không nhận những vụ làm ăn kiểu như vậy. Vấn đề với các vụ thôn tính thô bạo chính là ở chỗ chúng thô bạo, Steve Brill, người sáng lập ra tờ tạp chí thương mại American Lawyer nói. Như thế là không đáng mặt trượng phu. Nếu một người bạn thân nhất ở trường Princeton của bạn đang là CEO của công ty X, anh ta bị tuột dốc suốt một thời gian dài, một kẻ săn công ty nào đó xuất hiện và nói rằng công ty này chán quá, nó làm anh thấp thỏm, nó làm anh thấy thấp thỏm không vui, bạn sẽ nghĩ là nếu anh ấy ra đi thế thì có lẽ tôi cũng ra đi. Đó chính là toàn bộ ý niệm về việc không làm xáo trộn sự yên tĩnh cơ bản và trật tự ổn định của mọi thứ. Thứ công việc đến tay đối với thế hệ luật sư người Do Thái đến từ Bronx và Brooklyn hồi những năm 1950 và 60 chính là những sự vụ mà các hãng luật giày trắng coi rẻ. Các vụ kiện tụng tranh chấp và quan trọng hơn là những cuộc tranh đấu băng ủy quyền, proxy fights,

để đổ vào các vụ kiện tụng và sát nhập công ty. 1 tỷ đô la đã là rất lớn rồi, 1 tỷ đô la là 23.000 tỷ đồng Việt Nam, mà ở đây 1.000 tỷ đô la có nghĩa là 23.000 tỷ đồng Việt Nam, 1/4 con số đó là khoảng 6.000 con số cực kỳ lớn các bạn, khổng lồ luôn ha. Tóm gọn lại cho những ai chưa hiểu, có nghĩa là do cái thời kỳ này những cái hãng luật ở Mỹ họ rất là chảnh, họ chỉ làm những cái vụ hạng sang thôi và họ không có làm những vụ sát nhập công ty, tại vì gọi là những công ty đó toàn bạn bè với nhau không à, họ không có muốn đứng ra, họ không muốn đứng ra để làm những cái vụ kiện sát nhập công ty này ha. Đó, kiểu như tôi sang mà tôi làm những việc gọi là sang phơi phới rạng ngời thôi, chứ làm những việc này thì để cho người khác làm. Cuối cùng là nhờ cái việc đó, nhờ cái thời cơ đó mà Joe Flom này có được việc làm các bạn ha. Và chỉ trong 10 năm thôi thì những cái số vụ sát nhập ở phố Wall nó tăng lên 2.000% và đạt đỉnh điểm là sấp xỉ khoảng 6.000 tỷ Việt Nam đồng các bạn ha. Có nghĩa là 1/4.000 tỷ đô la, rất là kinh khủng luôn. Một trong những sự vụ mà các hãng luật kỳ cựu không muốn động tay vào, những vụ thôn tính công ty và kiện tụng thô bạo, giờ đây trở thành công việc mà mọi hãng luật đều mong muốn. Và chuyên gia trong hai lĩnh vực pháp lý trở nên cộm cán như vậy là ai? Chính là những công ty luật có thời chỉ là chầu rìa và xếp vị trí thứ cấp, được khởi dựng bởi những người không thể kiếm được công việc nào tại các hãng luật trung tâm của thành phố hồi 10 hay 15 năm trước đó. Các hãng giày trắng vẫn không quan tâm đến các vụ thôn tính, sát nhập khi cuộc chơi đã vào hồi khá rôm rã. Tới lúc họ quyết định rằng có lẽ nên tham gia vào việc làm đó thì chúng tôi đã tung hoành từ lâu lắm rồi, Flom nói. Và một khi bạn đã gây dựng được tiếng tăm trong việc thực hiện những sự vụ kiểu ấy, công việc sẽ tự tìm đến bạn. Thử nghĩ xem, điều này gần gũi ra sao với những câu chuyện của Bill Joyce và Bill Gates. Cả hai bọn họ đều đã làm việc cực nhọc trong một lĩnh vực khá vô danh tiểu tốt mà chẳng mấy hy vọng to tát đạt được thành công thực tế. Nhưng rồi, bùm, cuộc cách mạng máy tính cá nhân nổ ra và hai người họ đã có sẵn 10.000 giờ tích lũy tương tự. Họ đã sẵn sàng, Flom cũng đã có những trải nghiệm như vậy. Suốt 20 năm, ông mai dũa hoàn thiện nghề nghiệp của mình tại Skaden App, rồi thế cuộc đổi thay và ông đã sẵn sàng. Ông không hề chiến thắng nghịch cảnh, thay vào đó, thứ ban đầu vốn là nghịch cảnh cuối cùng lại trở thành một cơ may cho ông. Không phải mấy người đó là những luật sư thông minh xuất chúng gì, Rifkin nói, chỉ là bởi họ có một kỹ năng vốn được trui rèn suốt bao nhiêu năm, đột nhiên lại trở nên có giá trị. Đó, có nghĩa là không phải tự nhiên họ cố gắng mà đạt được ha. Có nghĩa là cố gắng là một phần thôi, trở thành chuyên gia của ngành đó cần 10.000 giờ. Và những người thành công đều có đủ cái yếu tố 10.000 giờ này, nhưng mà phải có một cái yếu tố gọi là thiên thời nữa. Ngay cái lúc đó, ngay cái công việc mà họ đã trở thành chuyên gia đó, nó bùng nổ, cũng giống như là đầu tư đất vậy các bạn. Có những người lúc trước rất nghèo ở Việt Nam nha, có những người lúc trước không có tiền, nhưng mà họ có đất, có rất nhiều đất. Nhưng mà đất đó không có tiền, không có giá ha. Nhưng mà đúng một cái tới bây giờ các bạn thấy giá đất tăng kinh khủng luôn, giá đất tăng một cách kinh hoàng luôn. Thế là tự nhiên họ có một đống tiền, họ giàu có lên liền, thấy không? Đó, gọi là có thời đó nha. Có một cái câu chuyện hài. Hài là cái anh này, chắc là bạn đọc rồi trên Facebook á, khá là phổ biến. Gọi là anh này hồi xưa, ảnh bán đất, thì đất lúc đó có trị giá khoảng ví dụ như 2 tỷ đi. Sau đó ảnh làm việc, ảnh mở công ty, ảnh làm và sau 10 năm sau từ số tiền 2 tỷ đó, ảnh kiếm được khoảng 10 tỷ đi. Đó, nhưng mà bây giờ thì cái đất mà ảnh bán đã lên giá 20 tỷ rồi. Đó, thì các bạn thấy cái thiên thời nó quan trọng không? Phải đúng thời điểm đấy các bạn, đúng người, đúng thời điểm đấy nha. Thì chúng ta mới phát triển nhanh được. Ok, thôi check comment tiếp rồi chúng ta tiếp tục. Ok, Hải Ca cũng nói chuyện ma ngắn hay hơn nè. Tỷ hồi hai chào Tân Xô. Hôm nay không phải birthday Tân Xô ơi. Lộn rồi. Ủa, Hải Ca không thấy lúc tua ngược hả? Chắc hôm nay livestream cấm cái tua ngược rồi, mình cũng không biết nữa. nhiều khi Facebook họ thay đổi á. Hi, xin chào Việt Bùi, chào Phong Thanh nha. Chào Phong Thanh, hi, xin chào Phúc Trần. Không biết khi nào sếp phản cứng nữa. Ok Phong Thanh ơi, Phong Thanh chưa biết về cái quy tắc 10.000 giờ hả? Quy tắc 10.000 giờ ở trong chương 2 á, mình tóm gọn lại có nghĩa là những người thành công họ đều có, tất nhiên là không phải là do may mắn nha, những người thành công mà bằng nỗ lực á, họ đều có ít nhất là 10.000 giờ luyện tập từ từ Bill Gates nè, Bill Joy nè, từ nhà soạn nhạc Mozart nè, từ gọi là từ hầu như tất cả mọi người, họ đều phải trải qua cái giai đoạn luyện tập hơn 10.000 giờ. Ngay cả cái ông luật sư ở đây, tới cái thời kỳ thịnh vượng của cái việc mà sát nhập với các công ty ở Mỹ á, đó thì trước đó ông đã có 10 tới 15 năm kinh nghiệm làm cái công việc này rồi, ông đã có trên 10.000 giờ luyện tập nên ông đã trở thành cái chuyên gia của cái ngành này rồi. Thế là bùm, vào một cái thời điểm cái ngành mà ông nghiên cứu nó phất lên, nó gặp thời một cái là ổng cũng phất lên luôn các bạn ha. Ai, xin chào Nam Khanh. Ok, chúng ta tiếp tục thôi. Bài học số 2, may mắn về mặt nhân khẩu học. Maurice Chanflow trúng tuyển vào trường luật Brooklyn năm 1919. Ông là con trai cả trong một gia đình Do Thái nhập cư từ Romania. Ông có tất cả 7 anh chị em. Người em út kinh doanh một tiệm bách hóa nhỏ ở Brooklyn. Hai người khác làm ăn trong một lĩnh vực đồ may mặc dành cho nam giới. Một người có studio thiết kế đồ họa, một người khác làm mũ lông, và một người nữa làm trong lĩnh vực tài chính ở tập đoàn xây dựng Tishman Realty. Mặc dù vậy, Maurice là người duy nhất học đại học, học cao hiểu rộng nhất trong gia đình. Ông nhận được bằng luật và gây dựng sự nghiệp tại phố Court, khu trung tâm Brooklyn. Maurice là một người đàn ông dáng vẻ lịch lãm, vận đồ hiệu Brook Brother và mũ mềm. Mùa hè, ông đội một chiếc mũ rơm của người chèo thuyền. Ông kết hôn với Lillian Levatin, cô con gái xinh đẹp của một nhân vật có thanh thế ủng hộ truyền thống và giáo lý Do Thái. Ông đi trên một chiếc xe hơi lớn. Ông cùng gia đình chuyển đến sống ở Queens, một trong những khu đông đúc mua sắm sầm uất nhất của thành phố New York. Về sau, ông cùng một cộng sự nữa đã tiếp quản một doanh nghiệp soạn xuất giấy viết có đủ những dấu hiệu hứa hẹn sẽ tạo nên một cơ đồ to lớn. Tất cả những dấu hiệu đó, xét trên bất cứ khía cạnh nào, cũng chỉ ra rằng ông là kiểu người có thể phát đạt ở vai trò một luật sư của New York. Ông thông minh và được học hành cẩn thận. Ông xuất thân từ một gia đình được nuôi dạy tử tế với những quy tắc của hệ thống đương thời. Ông sống tại một khu vực kinh tế phát đạt, nhưng có một điều kỳ lạ, thành công đã không bao giờ xảy đến. Sự nghiệp của Maurice Chanflow không hề cất cánh như ông hy vọng. Luôn luôn trong suy nghĩ của mình, ông thực sự chưa bao giờ vượt lên khỏi phố Court ở Brooklyn. Ông chật vật và loạn choạng tiến lên. Tuy vậy, Maurice Chanflow có Tuy vậy, Maurice Chanflow có một người con trai tên Mark về sau cũng trở thành một luật sư, và câu chuyện của cậu con trai thì khác nhiều so với người cha. Mark Chanflow gây dựng một công ty luật từ đống đổ nát hồi những năm 1960, sau đó kiến tạo nên một trong những hệ thống nhượng quyền thương hiệu truyền hình cáp sớm nhất, để rồi bán lại với cái giá cao ngất ngưỡng cho Cox Broadcasting. Mark khởi nghiệp một đại diện xuất bản hồi những năm 1970, và giờ đây đó là một trong những đại diện xuất bản có uy tín nhất thế giới. Mark sở hữu một chiếc phi cơ, tất cả những giấc mơ đã từng chối bỏ người cha giờ đây lại được người con thực hiện trọn vẹn. Vì đâu mà Mark Chanflow thành công trong khi Maurice Chanflow thì không? Dĩ nhiên, có hàng trăm lời đáp tiềm năng cho câu hỏi này. Nhưng hãy cùng dở lại trang sách có phân tích về những nhà tài việc kinh doanh sinh hồi những năm 1830 và các lập trình viên phần mềm sinh vào năm 1955, và nhìn vào sự khác biệt về thế hệ giữa hai cha con nhà Chanflow. Có tồn tại một thời điểm hoàn hảo cho các luật sư gốc Do Thái ở New York ra đời hay không? Hóa ra là có. Và đây cũng là một thực tế tương tự giúp giải thích một điều. Thành công của Chang Lo chính là chiếc chìa khóa thứ hai làm nên thành công của Joe Flom. Ok, hết phần 5. Check comment rồi chúng ta tiếp đến phần 6 ha. Gọi là ở đây, cũng xuất xứ từ người Do Thái, thời đó bị coi thường ha, thời đó bị phân biệt. Nhưng mà cuối cùng, chính nhờ cái sự phân biệt đó, chính nhờ cái gọi là bất lợi đó mà là lại một lợi thế. Đó, lợi thế lúc đầu là lợi thế về cái thiên thời, cái thời điểm mà cái đó không có ai làm cái công việc đó hết thì những người này lại làm công việc đó. Và cái thứ hai là cái lợi thế về gọi là race, chủng tộc, người Do Thái. Cái này ở trong kinh doanh người ta gọi là đón đầu thị trường đó các bạn. Có nghĩa là cái lúc đó cái thị trường chưa có phát triển thì chúng ta đã nhảy vào, chúng ta làm rồi đó, chúng ta đón đầu rồi. Rồi tới khi nó bùng nổ, nó phát triển thì các bạn đã là chuyên gia ở cái thị trường đó, ở cái lĩnh vực đó rồi, nên khách hàng sẽ tự tìm đến bạn. Đó, ngay thời điểm đó khi các bạn làm thì nhiều khi nó chưa có bùng nổ, chúng ta chỉ có tin tưởng và làm nó thôi, đam mê, tin tưởng và làm nó. Thì tới thời kỳ mà nó bùng nổ thì các bạn đã đủ cái thời gian để là chuyên gia của cái ngành đó rồi, thì chúng ta mới bùng nổ theo nó được ha. Nên nhiều lúc nếu như các bạn chưa thành công thì mình nghĩ cũng chẳng sao đâu, chúng ta trở thành chuyên gia của cái ngành đó đi, rồi từ từ nếu mà gặp thời thì nó sẽ vớt lên thôi. Hồi xưa cha ông chúng ta có những cái câu rất là hay các bạn ha, thiên thời địa lợi nhân hòa, một cái câu rất đơn giản nhưng mà bao gồm rất là nhiều ý nghĩa ở trong đó luôn. Thì cuốn sách này mình nghĩ đó là một cái minh chứng cho cái câu nói đó hoàn hảo luôn. Bên phương Đông thì hay có cái kiểu là đưa ra mà không chứng minh, đưa ra lập luận nghe có vẻ xuôi tay nhưng mà không có chứng minh ha. Còn ở bên phương Tây thì mình thấy rất hay, họ đưa ra lập luận xong rồi họ phải chứng minh luôn, họ viết ra tại sao là cái lập luận nó là như vậy đó, chứng minh. Nếu mà thấy không đúng thì cãi lại đi, hãy phản đối, phản biện đi đó. Còn nếu thấy đúng thì chấp nhận và nghe và làm theo. Mình thấy rất là hay đó, chúng ta nghe thiên thời địa lợi nhân hòa. Tại sao mình đọc cuốn sách này, tại sao nó là lợi ích? Không phải chúng ta đọc để rồi chúng ta tự ti là nhưng mà xuất thân của tôi là đâu được như những người này, nhưng mà điều kiện của tôi là đâu có được tiếp cận như những người này, hoặc là này hoặc là nọ. Không, mình không nghĩ như vậy. Mình đọc để các bạn biết là để một cái thành công chúng ta phải có những yếu tố bên ngoài nữa, chứ không chỉ có yếu tố bản thân của mình. Nên chúng ta phải biết cái việc đó, chúng ta hãy tự mình tìm cái con đường đúng đắn cho mình dựa vào những cái kiến thức mà chúng ta biết thêm ha. Chứ đừng có mãi lấn thân vào một cái gọi là người ta gọi là không có tương lai á đó. Đừng có cố chấp hay là này là nọ. Mình nói vậy cũng không đúng, nhiều khi cố chấp lại thành công, cố chấp dấn thân theo cái sự việc đó là cuối cùng sự việc đó lại thành công thì sao. Nhưng mà ý là chúng ta biết, để chúng ta biết là nó có cái việc thiên thời địa lợi nhân hòa như vậy, thì nếu mà cái mục tiêu chúng ta muốn thành công thì chúng ta phải tìm làm sao cho đủ ba cái yếu tố đó luôn, để các bạn khi mà nó thành công thì nó bùng nổ, nó thành công rất nhanh các bạn ha. Mình hy vọng là vậy. Chứ đừng có nghe hồi mà cái lần đầu mà mình đọc cái quyển này nè thì trong đầu mình rất là tiêu cực, trong đầu mình cứ nghĩ là nhưng mà họ may mắn họ được cái dây như vậy chứ tôi đâu có được đâu. Nhưng mà sau này lớn lên thì mình lại nghĩ hoàn toàn khác các bạn. Có nghĩa là các bạn đọc để biết có những cái bất lợi nó sẽ trở thành những cái lợi thế, và có những cái sự việc là chúng ta có thể nhìn thấy trước được, chúng ta có thể đoán là tương lai là cái ngành gì nó sẽ bùng nổ đó. Rồi các bạn nghiên cứu, các bạn tập trung, các bạn nghiên cứu theo cái ngành đó, tuy rằng bây giờ nó còn nhỏ đó, còn chưa có là gì đó, nhưng mà bây giờ chúng ta dấn thân vào cái ngành đó tới chừng nó bùng nổ thì các bạn được ha. Ok thôi, check comment rồi chúng ta tiếp tục. Việc hỏi cho hỏi có bé Na ở đâu không? Ủa, bé Na là cái gì? Dạo này mình thấy trên Facebook người ta nói hoài vậy Việt ơi. Bé Na là gì ta? Chắc mình lại trở thành người tối cổ rồi. Quyển này là có để mình coi có bao nhiêu chương. Quyển này nhỏ nhỏ thôi à, ngắn hơn cuốn kia nhiều. Quyển này có 9 chương ha, 9 chương. Chúng ta đọc đến chương 5 rồi. Trần Thanh, Thanh Trần Vân hỏi vậy, hỏi người Do Thái có thực sự thông minh? Có chứ, người Do Thái thông minh lắm. Nhưng mà ở đây họ không phải thông minh là do cái chủng tộc của họ đẻ ra thông minh ha, gọi là không phải thông minh của trời cho đâu. Mình rất là thích người Do Thái nên mình đọc vài quyển sách về người Do Thái rồi, từ quyển Startup Nation nè, rồi cái quyển mà gì ánh sáng gì đó mình quên rồi, và những cái ví dụ trên mạng và những cái câu chuyện ngắn về người Do Thái. Thì cái lối dạy, à có cái cuốn rất là hay là cực kỳ yêu thương, cực kỳ cái gì đó, chỉ là cách dạy con của một bà mẹ Do Thái, mà sau này nhờ cái cách dạy con đó mà cái anh con của bà trở thành một cái ông chủ của một cái gọi là cửa hàng kim cương trị giá hàng chục triệu đô la các bạn ha. Thì do cái cách dạy con của người Do Thái, do cái suy nghĩ của họ, do cái tư tưởng của họ làm nên cái trí thông minh của họ. Họ rất là coi trọng cái tri thức các bạn ha, người Do Thái rất là coi trọng tri thức và họ rất là coi trọng tiền bạc. Cái vấn đề mấu chốt ở đây là cái đạo của họ coi trọng tiền bạc, cái đạo Do Thái quan trọng tiền bạc ha. Họ không coi tiền bạc là nguồn gốc của tội lỗi, họ coi tiền bạc rất là quan trọng, là một cái gọi là phải có tiền. Nói chung là người Do Thái rất là tham tiền, người ta hay nói người Do Thái tham tiền là vậy á, do cái đạo của họ, họ đã rất coi trọng tiền bạc rồi, họ rất coi trọng cái tri thức và họ rất coi trọng những cái việc kinh doanh, những cái việc giao tiếp, những cái việc liên kết này nọ, nên họ rất thành công ha, do cái cách họ huấn luyện cái con người Do Thái, chứ không phải do tự nhiên, do ADN, do cái não họ sinh ra họ được thông minh các bạn ha. Nên cái phương pháp rất là quan trọng, cái nhận thức rất là quan trọng, và cái thái độ của các bạn rất là quan trọng luôn. Chúng ta phải có một thái độ đúng đắn thì mình nghĩ chúng ta mới có thành công được. Rất nhiều những cái bài viết về người Do Thái, tại sao họ thành công như vậy, những cái câu chuyện về người Do Thái các bạn lên mạng là đầy luôn. Sách về tại sao người Do Thái thành công cũng đầy luôn. Họ rất là khắt khe trong việc nuôi dạy con cái ha. Và họ nói chung là họ quan tâm tiền, nói vậy thôi. Chứ còn mà ai mà cứ mở miệng ra cứ nói đồng tiền là nguồn gốc của tội ác. Mình có những người bạn rất là buồn cười, à một người bạn thôi chứ không có gọi là bạn thân mà cấp 2 á. Nhưng mà bạn ấy quan niệm rằng người giàu là người ác, người giàu là chắc chắn họ phải phạm tội họ mới giàu. Rất là buồn cười các bạn, một quan niệm rất là buồn cười, nhưng mà kiểu mình nói hoài không thay đổi được. Cứ quan niệm như vậy, cứ nói phải nghèo mới tốt, đâu phải đâu. Người giàu rất tốt các bạn, người giàu họ rất tốt. Trừ khi là giàu kiểu bất chính, giàu kiểu làm giang hồ hay là ăn cắp, ăn cướp, ăn trộm này nọ ha. Chứ còn bình thường mình thấy người giàu rất tốt, họ đóng góp rất nhiều cho kinh tế, họ tạo công ăn việc làm, họ làm từ thiện, họ làm những chương trình cộng đồng, họ giúp xã hội này đi lên. Rất tốt, người giàu rất tốt, theo mình là người giàu rất tốt, và giàu cũng rất tốt luôn, giàu chẳng có gì sai hết. Tiền chỉ là một cái amplifier, tiền chỉ là một cái khuếch đại lên cái tính cách của bạn thôi. Bạn xấu á, thì tiền làm cho bạn rất xấu, còn bản tính bạn tốt thì tiền làm cho bạn rất tốt. Và những người xấu thì thường là không có được nhiều tiền ha. Chúng ta thường hay thấy là người xấu thì mới giàu này nọ, nhưng mà không đâu. Mình thấy là cái thời đại bây giờ người tốt họ mới giàu. Cái triết lý của đạo Phật ấy, cho là nhận, những người cho càng nhiều thì giàu càng nhiều. Chúng ta hay bị phim ảnh hay bị này nọ hay nói là người xấu thì mới giàu được, người cơ hội, người thủ đoạn thì mới giàu được, nhưng mà không, mình quan niệm hoàn toàn khác. Và theo mình quan niệm, tiền rất quan trọng. Tiền không phải mọi thứ, nhưng mà tiền rất quan trọng các bạn ha. Tri thức cũng quan trọng không kém. Mình nghĩ đó là hai cái yếu tố làm nên sự thành công của người Do Thái. Họ xem trọng tri thức và họ xem trọng tiền bạc. Ở đặc biệt ở Do Thái nha, ở Do Thái không hề có cái câu không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời. Do Thái họ không có cái câu đó, tại vì họ giáo dục con cái rất rất rất hay. Họ giàu là họ giàu hoài luôn, họ giáo dục con cái của họ giàu hoài luôn các bạn, không có kiểu là giàu lên xong rồi spoil làm hư con mình ha. Họ càng giàu thì họ càng nghiêm khắc với con cái, để con cái của họ cũng trân trọng cái tiền bạc, cũng phải biết làm giàu như họ. Nên họ không có cái câu đó, chỉ có mình thấy là châu Á mình thì câu đó hơi bị phổ biến ha. Không ai giàu hai ba họ, không ai khó ba đời. Nghĩ đó là đó cũng là một cái sự khác biệt khá là lớn á, giữa những cái suy nghĩ, giữa những cái văn hóa của những cái dân tộc khác nhau, làm nên sự khác biệt của cả một dân tộc. Khải ca kêu là bé Na là con bé của một ông. À vậy là bé Na là con rắn khổng lồ đúng không? Bữa giờ thấy Facebook con rắn khổng lồ. Ok. Lam Trần hỏi họ tham tiền, vậy họ có bất chấp không? Có nha. Đồng tiền không bao giờ ngủ, bởi vì tiền không bao giờ đủ các bạn ha. Nhưng mà tham tiền thì đâu có gì sai, trừ khi mà tham tiền mà làm việc ác á, làm việc không tốt á thì sai. Còn việc tham tiền muốn có nhiều thêm thì đâu có gì đâu. Các bạn giàu có, các bạn có thật nhiều tiền, rồi các bạn sử dụng cái tiền đó đóng góp lại cho xã hội, làm cho xã hội nó tốt hơn, cho nó hiệu quả hơn. Bây giờ cái tiền đó nếu mà đưa người khác làm, mà người ta không có cái ý muốn là đóng góp cho xã hội, mà họ chỉ muốn làm giàu cho riêng mình, hoặc là làm những cái công việc vô bổ, thì thay vì đó, các bạn làm giàu đi. Các bạn cứ lấy tiền của những người đó, các bạn làm giàu chính đáng nha, chứ không phải là đi ăn cướp nha. Các bạn làm giàu lên, rồi sau đó các bạn dùng cái tiền đó, các bạn giúp đỡ xã hội, sử dụng nó một cách hiệu quả hơn cho xã hội này, thì mình nghĩ chẳng vấn đề gì cả. Và mình nghĩ ai giỏi, người đó tận dụng được đúng cơ hội và người đó làm giàu thì rất xứng đáng, chẳng có gì cả. Ở trong cái bộ phim mà Phố Wall á, nó nói là money is a bitch, sleep with one eye á, có nghĩa là tiền là một con điếm ngủ bằng một con mắt ha. Đó, một con điếm ngủ bằng một con mắt, có thể là lúc mà các bạn ngủ thì nó có thể chạy đi hoặc là sao á, nhưng mà cái câu đó rất là nổi tiếng. Xin chào cô Thiện. Khải ca chia sẻ nhắc tới nhớ mấy câu chuyện dân gian Việt Nam, toàn chỉ về cách khôn, nhưng kiểu lừa gạt kiểu khôn lõi các bạn. Kiểu thằng Bờm á, nghĩ thằng Bờm là một câu chuyện kiểu khôn lõi á. Lâm Trần hỏi em thấy câu đó cũng đúng chứ bộ. Câu nào Lâm Trần ơi? What the rắn khổng lồ? Ủa không phải rắn khổng lồ hả? Mình tưởng cái con mà rắn nhìn nó to là to chứ. Ok Trần Văn ơi. Chắc thành tối khổ thiệt rồi, không phải con rắn nữa hả? Hai Phú Thương. Ủa Phú Thương không coi được hả? Các bạn có đang coi bình thường không? Để mình mở lại coi. Điện thoại mình thấy đang loát rất là bình thường mà. Mọi người ơi, có đang coi được không? Đang bị đứng gì không? Chắc nhiều khi mình đang cầm điện thoại đứng yên nên là tưởng mình đang đứng yên á, nhưng mà nó đang chạy nha. Ok, thôi tiếp tục phần thứ 6. Nghiên cứu của Lewis Thurman về thiên tài. Độc giả hẳn vẫn nhớ trong chương viết về Chris Lagan là công trình điều tra xem một số trẻ em sơ sinh trong khoảng 1904 đến 1917 với mức IQ cao sẽ thể hiện ra sao khi trưởng thành. Và nghiên cứu này phát hiện ra rằng có một nhóm gồm những người thành công thực thụ và cũng có một nhóm gồm những người toàn thất bại. Và rằng những người thành công có nhiều khả năng xuất thân từ những gia đình giàu có. Xét về khía cạnh ấy, nghiên cứu Thurman càng nhấn mạnh thêm lập luận mà Ernest Leroux đã đưa ra, rằng những gì cha mẹ bạn làm để duy trì cuộc sống, những đặc điểm đi kèm với giai tầng mà cha mẹ bạn vốn thuộc về, giữ vai trò rất quan trọng. Bạn nào mà không biết cái thí nghiệm này, mình tóm tắt lại. Có nghĩa là khoảng năm 1900... hồi xưa có một nhà tâm lý học, ông ấy tập hợp rất là nhiều hàng ngàn những cái thiên tài từ nhỏ các bạn ha, những thiên tài, những thần đồng từ nhỏ gọi là mới 2 tuổi đã biết nói rồi, 4 tuổi là biết làm gì, 6 tuổi làm gì đó, tập hợp tất cả họ lại, đưa họ vào một cái chương trình nghiên cứu và gọi đây là những cái con mối termite, những cái nhóm mối hay những cái nhóm thiên tài, nghiên cứu xem ở tương lai có thật sự là nhờ vào cái chỉ số IQ rất cao của họ mà họ thành công không. Thì nghiên cứu mới chỉ ra rằng khi mà tuy rằng những người này có chỉ số IQ rất cao nhưng không có nghĩa là họ thành công, và cái kết quả đưa ra rất đáng thất vọng. Có những người rất bình thường, có những người chỉ số IQ cực kỳ cao nhưng mà họ ở tầng lớp dưới của xã hội, và cũng có những người ở IQ cao và thành công. Nên cuối cùng là tác giả mới kết luận rằng là IQ nó không có thực sự mà ảnh hưởng tới cái sự thành công của bạn. Cái trí thông minh á, nó không thực sự ảnh hưởng tới cái sự thành công của bạn. Mà ở đây xét trong cái nhóm mối đó, thì xét về cái nhóm rất giàu và cái nhóm rất nghèo, thì ông phát hiện ra rằng cái nguồn gốc giáo dục của họ mới chính là cái vấn đề. Tại sao cũng cái IQ như vậy mà có người rất rất thành công mà có người rất rất thất bại ở trong cuộc sống đó. Thì cái nghiên cứu đó mới chỉ ra, ngoài cái sự thành công, thì ngoài cái sự thông minh, cái chỉ số IQ của những thiên tài luôn á, nhưng mà lại không thành công, thì cái vấn đề về giao tiếp nè, cái vấn đề về cái sự giáo dục hồi còn nhỏ của những người này tới lớn ra sao, quyết định rất lớn tới cái sự thành công của họ sau này, và cả cái thái độ của họ nữa nha. Ok. Và cái Chris London là một cái anh có chỉ số IQ cao nhất nước Mỹ, tới 195 luôn đó. Ông có những cái kết quả là ông tự viết ra sách, rồi ông nói chung là ông vẽ siêu đẹp, rồi ông tự ông tập đàn trong 1-2 ngày ông biết đàn luôn. Nói chung là chỉ số IQ 195 rất cao, nhưng mà cuộc đời của ông không có gì gọi là thành công hết. Mặc dù ảnh viết một cuốn sách về vật lý, nhưng mà ông không biết cách nào để xuất bản, mà ông cũng chẳng quan tâm đến việc xuất bản. Ông đạt được cái học bổng đại học, nhưng mà cuối cùng ông lại bỏ cái học bổng đó mà chẳng có thèm gọi là gia hạn cái học bổng đó luôn. Nhưng mà đối với một người có một cái thái độ đúng đắn thì sẽ biết cách để gia hạn cái học bổng đó, sẽ biết cách đủ trân trọng để trân trọng cái việc giáo dục mà ông đạt được đó. Đó là như vậy. Nói chung cuộc đời của Chris Langen, một cái gọi là thiên tài nhưng mà lại không thành công. Thì để thành công nó còn rất nhiều yếu tố khác để quyết định ha. Có một cách khác để phá bỏ những kết quả của Terman, đó là thời điểm các đối tượng trong nhóm mối ra đời. Nếu bạn chia nhóm mối ra làm hai cụm, những người sinh ra trong khoảng từ 1003 đến 1911 sang một bên, những người sinh từ 1912 đến 1917 sang một bên, kết quả là những kẻ thất bại trong nhóm mối chủ yếu là sinh ra ở trong cụm đầu tiên. Lời giải thích có liên quan đến hai biến động lớn của thế kỷ thứ 20, cuộc đại khủng hoảng kinh tế và Thế chiến thứ hai. Nếu bạn sinh vào năm 1912 đến khoảng năm 1915, bạn tốt nghiệp đại học sau khi thời điểm tồi tệ nhất của khủng hoảng đã qua, và khi ấy bạn lại bị gọi vào quân dịch ở vào độ tuổi trẻ trung vừa vặn đến nỗi việc xa nhà chinh chiến 3 hoặc 4 năm là một cơ hội, đồng thời cũng chính là một sự gián đoạn. Tất nhiên, phải giả thuyết là bạn không bị chết trong cuộc chiến. Nhóm mối sinh trước năm 1911, tốt nghiệp đại học chính vào thời kỳ cao điểm của khủng hoảng, khi cơ hội việc làm khan hiếm, và họ đã bước vào nửa cuối của lứa tuổi 30 khi Thế chiến thứ hai nổ ra, đồng nghĩa với việc họ bị bắt vào quân dịch. Họ buộc phải bỏ ngang sự nghiệp, gia đình, cuộc sống của một người trưởng thành vốn đã đâu vào đấy, sinh ra trước năm 1911, chính là gặp bất hạnh về mặt nhân khẩu học. Những sự kiện khốc liệt nhất của thế kỷ thứ 20 đã va trúng bạn đúng vào thời điểm không thích hợp. Logic nhân khẩu học tương tự cũng áp dụng với các luật sư người Do Thái ở New York như là Maurice Janlow. Cánh cửa vào các hãng luật đình đám ở khu trung tâm đã đóng sập trước mắt họ. Vậy nên họ chủ yếu là những người hành nghề riêng lẻ, giải quyết các vấn đề liên quan đến di chúc, ly hôn, soạn thảo hợp đồng và những tranh chấp nhỏ lẻ khác. Đến thời kỳ khủng hoảng, công việc dành cho người hành nghề tự do đã biến mất. Gần một nửa số thành viên của giới luật sư thành thị chỉ kiếm được dưới mức sống tối thiểu của các gia đình Mỹ. Charles Anpach viết về những năm tháng khủng hoảng ở New York. Một năm sau đó, 1.500 luật sư phải đưa ra lời tuyên thệ xác nhận mình là người nghèo theo luật định để đủ tiêu chuẩn nhận trợ cấp việc làm. các luật sư Do Thái, ước tính chiếm một nửa với luật sư thành thị, phát hiện ra rằng việc hành nghề của họ đã trở thành con đường đàng hoàng dẫn đến chết đói. Bất kể họ đã bươn chải hành nghề bao nhiêu năm đi nữa, thu nhập của họ thấp hơn rõ rệt so với các đồng nghiệp Thiên Chúa giáo. Maurice Chanlo sinh năm 1902, khi thời kỳ khủng hoảng bắt đầu, ông mới cưới vợ, mới mua chiếc xe hơi bự, mới chuyển đến khu Queen và đánh một canh bạc lớn với việc kinh doanh giấy viết. Sự sắp đặt thời gian của ông không thể tệ hại hơn. Ông đã sắp gây dựng đến cả một gia sản, Maurice Chanlo nói về cha mình. Nhưng cuộc đại khủng hoảng đã bóp chết ông về mặt kinh tế. Ông không có bất cứ khoản dự trữ nào, cũng không hề dựa dẫm được gì vào gia đình. Và từ đó về sau, ông trở thành một luật sư kiểu công chứng viên. Ông không còn chút quả cảm nào để chấp nhận rủi ro nữa, đã quá đủ với ông. Cha tôi thường đảm nhận các loại thủ tục mua bán bất động sản với giá 25 đô. Ông có một người bạn làm ở ngân hàng tiết kiệm Jamaica, người vẫn quẳng cho ông ít công việc. Đổi lấy 25 đô, ông sẵn sàng làm tất cả các khâu thủ tục mua bán bất động sản, chỉ 25 đô la. Gọi là 500.000 đồng ha. Tôi vẫn nhớ cảnh bố mẹ tôi vào mỗi buổi sáng, Chanlo nói. Bố sẽ nói với mẹ, anh có 1 đô la 75 xu, anh sẽ cần 10 xu để đi xe buýt, 10 xu đi tàu điện ngầm, 20 xu mua cái sandwich và bố sẽ đưa cho mẹ chỗ còn lại. Họ đã lao đao khốn khổ đến như vậy đấy. Hết phần 6. 6 ngắn như ta. Check comment cái rồi đọc phần 7 ha. Gọi là xui, sinh ra mà ngay cái thời kỳ lập nghiệp, ngay thời kỳ trưởng thành là vào đúng cái thời kỳ đại khủng hoảng thì làm sao mà phất lên nổi. Cuối cùng là mất luôn cái động lực làm giàu luôn. Cái câu không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời, nghe thì hợp lý ở Việt Nam, rất ứng ở Việt Nam luôn. Nhưng mà đối với người Do Thái họ không có cái câu đó nha. Tại vì cái cách giáo dục của họ rất khác. Họ giàu là giàu hoài luôn á, giàu mấy chục đời luôn á. Bé Na là con rắn, đúng rồi. Bé Xoài là con cá sấu. Bé Ổi là con hổ. Nhanh quá bây giờ, trend nhanh quá bắt không kịp. Ủa? Hi, xin chào Sĩ Lương. Onichan là gì? Onichan là gì? Onichan là ai vậy? Tìm Onichan. Bé Lê là mình. Phần 7. Giờ hãy đối lập trải nghiệm ấy với trải nghiệm của một người khác. Ví dụ như Maurice Chanlo, chào đời hồi những năm 1930. Hãy thử quan sát bảng dưới đây, trong đó thể hiện tỷ lệ sinh đẻ của nước Mỹ từ năm 1910 đến năm 1950. Vào năm 1915, có xấp xỉ 3 triệu bé sơ sinh sinh ra đời. Đến năm 1935, con số đó giảm bớt khoảng 600.000. Và trong vòng 1 thập niên rưỡi tiếp theo, con số lại trở về trên mức 3 triệu. Thể hiện nó bằng con số chính xác hơn thì cứ 1.000 người Mỹ có 29,5 trẻ em sinh ra vào năm 1915, 18,7 trẻ em sinh ra vào năm 1935, 24,1 trẻ em sinh ra vào năm 1950. Thập niên 1930 được gọi là vùng trũng của nhân khẩu học. Do lính thì đi chiến tranh hết rồi, do thanh niên thì đi nhập ngũ hết rồi. Để đối phó với tình hình kinh tế khó khăn của cuộc khủng hoảng, các gia đình thường ngưng việc sinh con. À không, do này là cuộc đại khủng hoảng nên họ ngừng sinh con ha. Và kết quả là thế hệ ra đời trong thập niên đó ít đáng kể so với thế hệ trước cũng như thế hệ tiếp theo ngay sau. Cái này tới đây mình mới nhớ là các bạn thấy á, tự nhiên Việt Nam mình hay có ví dụ thấy cái năm đó năm con heo vàng hay năm gì đó, thế là ào nhau mọi người thi nhau đẻ đó. Gọi là tới cái thời điểm đó là tự các bạn hại chết gọi là những cái đứa bé mà sinh ra trong cái năm đó cạnh tranh nhau rất là khốc liệt. Tự nhiên vào cấp 1, tới cái thời gian đó bùng phát bùng phát cái độ tuổi đó, thế là cạnh tranh cực kỳ lớn luôn. Thế là không được vào trường lớp tốt ha, và cái giá trường học cái năm đó dành cho bé đó cao hơn. Đó, trường đâu phải tự nhiên xây bự ra cho đúng một cái năm học đó đâu, họ tính toán rất là đồng đều ha. Tự nhiên tới năm đó bùng nổ học sinh thì chắc chắn là trường nó không chứa đủ, mà nó chỉ nhận được bao nhiêu đó thôi, thì chắc chắn cái tỷ lệ cạnh tranh học sinh cũng cao. Rồi tới cái thời kỳ vào cấp 2, cấp 3 cũng vậy. Và tới đại học thì cái mức cạnh tranh nó càng khốc liệt hơn nữa. Thì tự nhiên gọi là cái năm hên sinh ra là để này để nọ, cuối cùng sinh ra năm đó là những đứa trẻ này phải cạnh tranh với nhau càng khốc liệt hơn so với những năm sinh khác các bạn ha. Mình nghĩ, mình thấy cái đó cũng rất là buồn cười, gọi là mê tín á, gọi là mê tín một cách khó hiểu. Mình là mình thấy theo logic là không thể nào làm được như vậy, nhưng mà rất nhiều người vẫn làm như vậy ha. Cái năm con heo vàng đó các bạn, mình nhớ là có năm con heo vàng á, tự nhiên đua nhau đi đẻ để được đúng cái năm con heo vàng. Để chi vậy? Để khi mà lớn lên con cái chúng ta phải cạnh tranh cho nó đã đời với nhau hả? Dưới đây là ghi chép của nhà kinh tế học Scott Gordon về những lợi ích riêng của việc là một trong số những người ra đời giữa một thế hệ ít ỏi. Khi anh mở mắt chào đời, đó là một bệnh viện rộng thênh thang, trang thiết bị đầy đủ sẵn sàng để phục vụ cả một làn sóng sinh đẻ trước anh. Đội ngũ bác sĩ hào phóng rộng rãi với thì giờ của mình, bởi họ chẳng mấy việc phải làm trong khi trải qua một khoảng thời gian yên ổn tạm thời cho tới khi làn sóng sinh đẻ tiếp theo tràn tới. Khi anh đến tuổi trưởng thành, những tòa nhà bề thế đã sẵn sàng đón nhận, đội ngũ giáo viên đông đảo chào anh với cánh tay dang rộng. Ở trường trung học, đội bóng rổ không được cừ như trước đây, nhưng muốn sử dụng sân tập phòng thể chất bao lâu cũng chẳng vấn đề gì. Trường đại học là một nơi chốn chẳng có thú vị. Trường đại học là một nơi chốn thú vị, có biết bao nhiêu phòng học và phòng ở, không có cảnh chen chúc chật chội ở căng tin, các giảng viên quan tâm tận tình. Rồi đến lúc anh bước chân vào thị trường việc làm, nguồn cung lao động thì thấp, trong khi mức cầu lại cao, bởi có một đợt sóng rộng lớn cuộn tới ngay sau lưng anh, mang tới mức cầu mạnh mẽ đối với hàng hóa và dịch vụ từ phía những người sử dụng lao động tiềm năng của anh. Các bạn thấy chưa, nhờ đẻ vào cái thời kỳ người ta sinh đẻ ít nên anh mới có lợi thế này, chứ còn mà đẻ vào cái thời kỳ sinh đạt đẻ cao, cạnh tranh cao, thì lấy đâu ra được cái lợi ích này. Tại New York, thế hệ sinh vào đầu thập niên 1930 ít ỏi tới mức quy mô lớp học chắc chỉ bằng một nửa so với 25 năm trước đó. Các trường sở vốn được xây dựng dành cho cả một thế hệ đông đúc trước đó vẫn còn mới, và nghề giáo viên hồi thời kỳ đại khủng hoảng được coi là một nghề danh giá. Các trường công ở thành phố New York hồi những năm 1940 được đánh giá là những trường tốt nhất cả nước. Dan Gravitch, một giảng viên của Đại học New York, một người viết rất nhiều về lịch sử giáo dục của thành phố, đã nói: có một lứa các nhà sư phạm ở độ tuổi 30 và 40, những người nếu ở vào thời buổi khác, đáng lẽ phải là một giảng viên đại học. Họ rất xuất sắc, nhưng họ không thể có được một công việc mình mong muốn, nên việc giảng dạy tại trường công chính là việc họ đã làm. Bởi công việc đó an toàn, có tiền trợ cấp, hưu trí và chẳng bao giờ bị sa thải cả. Thứ động lực tương tự cũng mang lại lợi ích cho những thành viên thuộc thế hệ đó khi họ bước vào trường đại học. Dưới đây là câu chuyện của Ted Friedman, một trong những luật sư tranh tụng hàng đầu ở New York hồi những năm 1970 và 80. Cũng giống như Form, Friedman lớn lên trong cảnh đói nghèo, con của một gia đình Do Thái nhập cư gieo neo, chật vật. Nguyện vọng của tôi là trường City và Đại học Michigan. Friedman nói, trường City thì miễn phí, còn Michigan hồi đó cũng như bây giờ là một trong những đại học hàng đầu ở Mỹ, phải đóng $450 một năm. Cái hay là sau năm đầu tiên, bạn có thể giành được học bổng nếu điểm số cao. Friedman nói, vậy nên chỉ có 2 năm đầu tiên là tôi phải đóng tiền thôi, nếu tôi học đến nơi đến chỗ. Friedman lúc đầu ngã về khả năng ở lại New York. Vâng, tôi đến học ở trường City đúng một ngày. Tôi không thích chỗ ấy. Tôi nghĩ bụng lại thêm 4 năm nữa kiểu trường khoa học Bronx, trường trung học mà Friedman vừa trải qua. Thế là tôi về nhà gói ghém tư trang, vẫy xe đi nhờ đến Ann Arbor. Ông kể tiếp, Tôi có mấy trăm đô la dằn túi hồi mùa hè. Tôi đã làm việc ở Catkiss để kiếm đủ tiền trả $450 học phí mà vẫn còn một ít dằn túi. Thế rồi tôi kiếm được chân chạy bàn tại một nhà hàng sang trọng ở Ann Arbor. Tôi còn làm thêm ban đêm ở River Rouge, nhà máy rất lớn của Ford. Đây là tiền thực tụ. Tôi chẳng khó khăn mấy để kiếm được việc làm. Các nhà máy tìm kiếm nhân công. Tôi còn có một việc khác nữa. Việc này đem lại thu nhập tốt nhất mà tôi từng có trước khi trở thành luật sư. Đó là làm ở công trường. Suốt cả mùa hè ở Ann Arbor, chúng tôi xây dựng bãi thử nghiệm Chrysler. Tôi làm ở đó mấy mùa hè trong suốt thời gian học luật. Mấy việc đó được trả hậu hĩ lắm, ắt hẳn bởi vì bạn làm thêm giờ quá nhiều. Hãy nghĩ về câu chuyện này một lát. Nguyên nhân thứ nhất chính là Fredman tự nguyện làm việc chăm chỉ, tự chịu trách nhiệm về bản thân, tự nuôi mình ăn học. Nhưng nguyên cớ thứ hai có lẽ mới là một bài học quan trọng hơn. Ông tình cờ xuất hiện vào một thời điểm ở nước Mỹ mà nếu bạn tự nguyện làm việc chăm chỉ, bạn có thể chịu trách nhiệm về bản thân và tự nuôi mình ăn học. Fredman khi đó, như chúng ta gọi bây giờ, là gặp bất lợi về kinh tế. Fredman vốn là một đứa trẻ nội thành ở khu Bronx và bố lẫn mẹ ông đều chưa từng trải qua đại học. Nhưng cứ thử nhìn xem ông đã có được việc học hành tử tế dễ dàng đến mức nào. Fredman tốt nghiệp từ trường trung học công ở New York vào thời điểm mà các trường công ở thành phố New York chính là nỗi ghen tị của toàn thế giới. Nguyện vọng đầu tiên của ông, trường City, lại miễn phí. Còn nguyện vọng thứ hai, Đại học Michigan, lại chỉ đòi có $450. Nhìn bên ngoài thì quy trình tuyển sinh thật thông thoáng, dễ dãi. Thế nên anh chàng Fredman khi đó mới có thể hôm nay chọn trường này, ngày mai chọn trường khác. Và làm cách nào Fredman đến nơi? Với số tiền kiếm hồi mùa hè trong túi, ông bắt xe đi nhờ. Khi đến nơi, Fredman lập tức có được một loạt công việc để chi trả cho cuộc sống vì các nhà máy đang tìm người. Và đương nhiên, họ phải làm như vậy. Họ buộc phải thỏa mãn nhu cầu của cả một thế hệ ngay trước những người sinh ra vào vùng trũng của nhân khẩu học của thập niên 1930 và cả cơn bùng nổ dân số sẽ tràn tới ngay vào sau đó. Tính khả thi cần thiết để có được thành công không chỉ đến từ bên trong mỗi người hay là từ cha mẹ của chúng ta. Nó còn có nguồn gốc từ thời đại của chúng ta, từ những cơ may đặc biệt mà một nơi chốn đặc biệt nào đó trong lịch sử trao tặng cho chúng ta. Với một chàng trai trẻ sẽ trở thành luật gia tương lai, ra đời hồi đầu những năm 1930, chính là thời điểm thân diệu cũng hệt như việc ra đời vào năm 1955 là món quà dành cho một lập trình viên phần mềm, hoặc ra đời năm 1835 là cơ hội cho một nhà thầu khoáng. Ngày nay, khoan nha, phần này dài quá. À không, sắp xong rồi, còn trang mấy nữa. Ngày nay, Mort Chanflo có một văn phòng ở vùng thượng Park Avenue chất đầy những tác phẩm nghệ thuật hiện đại lộng lẫy ở Dubuffet, ở Ansel Keith. Anh kể những câu chuyện vui nhộn. Mẹ tôi có hai người chị em gái, một người sống tới 99 tuổi, còn người kia thì qua đời ở tuổi 90. Bà dì 99 tuổi là một người phụ nữ khôn ngoan. Bà kết hôn với ông chú An của tôi, người từng là giám đốc bán hàng của hãng nội y phụ nữ Mederform. Một lần tôi nói với ông, phân công lại của đất nước ra sao hả chú An? Và ông trả lời, nhóc con, khi cháu ra khỏi New York, mọi nơi đều là Bridgeport. Bridgeport có nghĩa là thành phố đông dân nhất của bang Connecticut, được coi là một phần thị trường lao động của thành phố New York. À, chắc là khu nghèo á. Ok. Jack Floyd mang lại cảm giác rằng cả thế giới đều được sáng tạo để dành riêng cho ông. Tôi luôn là một người dấn thân mạo hiểm, Marsh nói, thuở sơ khởi. Khi tôi xây dựng công ty sản xuất cáp, tôi đã ký kết cái thương vụ mà nếu không cố gắng thực hiện thành công, tôi có thể đã phá sản. Tôi luôn tâm niệm rằng mình có thể khiến nó tiến triển được. À, Bridgeport là một cái thành phố gọi là mạnh về xây dựng ha, có nghĩa là mọi nơi đều gọi là đang xây dựng. Mort Chanflo đi học khi các trường công thành phố New York đang ở vào thời kỳ phong độ đỉnh cao. Thời Mort Chanflo đi học ở những trường này ở vào giai đoạn đông đúc quá mức. Mort Chanflo đến học tại trường luật Đại học Columbia bởi những đứa trẻ sinh vào thời điểm vùng trũng của nhân khẩu học được quyền kén chọn trường lớp cẩn thận. Mort Chanflo đến học ở trường luật Brooklyn giống như là những gì một đứa trẻ nguồn gốc nhập cư có thể làm hồi năm 1919. Mort Chanflo nhượng lại cơ ngơi sản xuất cáp của mình lấy hàng chục triệu đô la. Morris là ông bố, còn Mort là ông con nha. Gọi là Morris cũng rất giỏi nhưng là không thành công. Ông Mort thì cũng giỏi nhưng mà ổng lại thành công. Nhưng mà không phải là ổng giỏi hơn bố, nhưng mà nhờ một cái thời điểm của ổng giúp ổng thành công. Câu chuyện của nhà Trang Flo nói với chúng ta rằng thành công nhanh chóng của Joe Form không phải là chuyện thời nào cũng có. Kể cả những luật sư tài năng nhất được trang bị đầy đủ những bài học luân lý của gia đình cũng không thể nào thoát ly khỏi những hạn chế của thế hệ của anh ta. Mẹ tôi vẫn minh mẫn cho đến tận 5-6 tháng cuối đời, Mort Jean Clo kể. Và trong giai đoạn mê sản, bà đã nói về những điều bà chưa từng kể bao giờ. Bà rơi nước mắt trước những cái chết của bạn bè hồi dịch cúm những năm 1918. Thế hệ ấy, thế hệ của cha mẹ tôi đã trải qua nhiều biến cố. Họ sống qua trận dịch ấy. Trận dịch đã cướp đi 1/10 dân số của toàn thế giới, khiếp sợ lan tràn các đường phố, chứng kiến bạn bè chết. Và rồi đến thế chiến thứ nhất, rồi đại khủng hoảng, rồi tiếp đến thế chiến thứ hai. Họ chẳng có mấy cơ hội. Đó là một giai đoạn rất khắc nghiệt. Bố tôi đáng lẽ đã thành công hơn rất nhiều nếu ở vào một thời đại khác. Hết phần này. Và chúng ta qua phần tiếp theo, bài học số 3, ngành công nghiệp may mặc và những công việc có ý nghĩa. Ok. Đó, phân tích sự thành công ra, không chỉ đơn thuần là giỏi ha. Ok, check comment rồi chúng ta tiếp tục với phần tiếp theo nha. Trần Vân đặt câu hỏi là vậy là xã hội càng phát triển cơ hội bạn càng mất. Mình nghĩ như vậy. Với lại tùy vào cái công việc mà bạn làm nữa. Ví dụ như các bạn làm về công nghệ thông tin, bạn thấy bây giờ có rất nhiều những đại gia công nghệ thông tin phất lên, trong khi cũng là bạn học của họ, cũng cùng thời với họ làm những ngành nghề khác lại không phất lên các bạn, không phát triển được. Nhưng mà đâu phải là họ thông minh hơn đâu, đâu phải là họ gọi là kiệt xuất hơn đâu, họ chọn đúng ngành nghề. Và ở đây cái cả xã hội càng phát triển thì cái cạnh tranh ở đây không phải cả hội càng phát triển thì càng không có cơ hội ha, mà là cái sự cạnh tranh ở trong cái xã hội phát triển đó. Cái xã hội mà phát triển nhưng mà nó có để là cái cơ hội làm việc cho những người khác không, những cơ hội được thăng tiến, những cơ hội được kiếm thêm tiền. Hay là họ phát triển rồi, họ phát triển tới mức cực thịnh. Các bạn thấy như ở Pháp á, ở nước Pháp á, xã hội Pháp giàu hơn chúng ta nha, giàu hơn chúng ta rất nhiều, nhưng mà suốt ngày ăn rồi biểu tình hoài. Tại sao? Tại vì xã hội Pháp nó đã vào cái mức quá ổn định rồi. Các bạn biết ở Pháp á, một cái người lao công lương còn cao hơn cả một cái người tiến sĩ nữa, một cái giáo viên ở đại học nữa. Tại sao? Tại vì cái việc lao công nó không ai thèm làm hết, không ai thèm làm hết. Và mọi cái công việc ở trong Pháp gọi là họ ổn định hết rồi, họ không có còn cái chỗ nào mà để gọi là thay đổi hết á, không còn cái chỗ để gọi là một cái cá nhân nào đó nó bùng phát lên. Nó làm sao ta? Gọi là nó cố định rồi, xã hội nó gọi là ổn định rồi, ổn định quá mức rồi. Đó, thì đâu có còn cơ hội nào cho những người trẻ, người ta gọi là người ta không có thấy được cái tương lai, không có thấy được cái sự gọi là tương lai mà họ có thể giàu, có thể thay đổi. Nên các bạn thấy ở Pháp ăn rồi đi biểu tình suốt luôn. Giới trẻ Pháp là rất khoái biểu tình ha. Họ muốn thay đổi, họ muốn sao sao đó để thay đổi cái lối sống hiện tại. Theo mình hiểu về những gì ở nước Pháp đang bây giờ là như vậy. Không biết là nó biểu tình, họ biểu tình thì còn có vấn đề gì khác không, nhưng mà theo mình hiểu á, theo mình biết á, tại vì một cái mình học ở trường Pháp nên có rất là nhiều bạn đi du học về, họ kể mình cái xã hội Pháp là nó như vậy, nó chán lắm. Hết cơ hội phát triển rồi. Hải Ca chia sẻ là we just born in the wrong place, wrong time. Một người con lai Việt Nam đã phát biểu. Ai vậy? Câu phát biểu của ai vậy Hải Ca ơi? Oni-chan là anh hai. À ok, Việt Oni-chan. Oni Oni là chị hai hay còn Oni không biết đọc khác nhau như thế nào luôn. Oni là quỷ hả? Kimochi hình như là sướng quá. Kimochi. Lâm Trần chia sẻ đúng rồi, ở Việt Nam năm nào tốt hợp tuổi thì bố mẹ họ thi nhau sinh em bé. Ừ đúng rồi. Ai xin chào bông bông. Phong Thanh chia sẻ người Việt Nam mình rất chi là ham tiền. Này đúng không ta? Này mình nghĩ người nào cũng ham tiền hết á, chứ không phải người Việt Nam đâu. Người Việt Nam theo mình biết thì gọi là họ ít ham tiền nhất á. Họ là kiểu ít ham tiền nhất á. Nghĩa là cái triết lý mà cái đạo, tại vì mình theo đạo Phật nhiều nên bị ảnh hưởng nhiều bởi cái triết lý đó. Tất nhiên là ham tiền thì người nào cũng ham tiền rồi. Nhưng mình cảm thấy người Việt Nam mình có vẻ là có tiền cũng được, không có tiền cũng không sao, tiền là nguồn gốc mọi tội lỗi. Tiền chưa chắc, có tiền chưa chắc đã hạnh phúc này nọ đó, những cái câu nói rất chi là sợ tiền ha. Khải Ca chia sẻ thời điểm thuận tiện nhất là sau năm con heo vàng, vì khi đó hầu hết người ta không còn sức để nhiều nữa. Đúng rồi, mình cũng nghĩ vậy á. Bạn biết đó gọi là đi ngược lại với thị trường á. Đó gọi là những người mà trade là gọi là giao dịch chứng khoán hoặc là giao dịch cái gì đó, mà những người gọi là vĩ đại nhất, giỏi nhất, họ đều có những giao dịch đi ngược lại thị trường, đón đầu xu hướng các bạn ha. Gọi là Buffett có một cái câu nói rất là hay là phải Buffett không ta? Mình nhớ là vậy. Là khi mà mọi người đều hứng thú nhảy vào thị trường thì đó là lúc mà bạn phải hoảng sợ, phải cảm thấy hoảng sợ đi. Đó là khi mà mọi người thấy hứng thú, mọi người nhảy vào đẩy cái giá cổ phiếu nó lên thật là cao, thì đó là lúc bạn nên hoảng sợ, lúc là nhảy ra đó, gọi là phải đi ngược lại thị trường. Đó thì những người rất, mình thấy đa số những người chứng khoán, những người trade mà thành công á, là họ toàn đi ngược, họ có những cái đầu lạ lắm, họ suy nghĩ khác người ta, họ biết cái gì là chân lý nên họ toàn đi ngược lại thị trường không à. Tân hỏi mình thấy cái ổ cứng năm 1954 chưa Tân ơi. Ổ cứng năm em bay mà bự như xe hơi. Ok. Ai Kindle là gì Khải Ca ơi? Những năm sinh con ít thì chuyện gì sẽ xảy ra đó, giống như là cái ví dụ vừa rồi của cái tác giả vừa ghi đó. Ít cạnh tranh, con chúng ta sẽ có nhiều lựa chọn hơn. Đó ví dụ như các bạn đùng cái ví dụ các bạn thi đại học đi. Ngay cái lứa mà các bạn thi đại học là một cái lỗ chủng của dân số. Đó, cái lỗ chủng của cái bùng nổ dân số đi. Thì ngay cái đó ít con ít được sinh ra thì các bạn sẽ cạnh tranh ít thì chúng ta có thể chọn được những cái trường cao hơn, tại vì điểm chuẩn nó sẽ hạ thấp xuống. Ví dụ như bình thường trường Y đi lấy 24 điểm thì ngay thời điểm đó ít người thi vào trường Y, cuối cùng nó lấy 20 điểm đó, thì bạn có thể đậu được và trở thành một bác sĩ. Còn mà tự nhiên cạnh tranh cao quá, bạn rớt trường Y và cuối cùng bạn đi vào một cái trường khác và bạn không làm bác sĩ nữa, mà cuối cùng này nọ nọ, nói chung là cái cạnh tranh ít thì chúng ta sẽ có nhiều cơ hội hơn, đơn giản vậy thôi. Khi mà cung ít, khi mà cầu ít mà ấy, khi mà cung ít mà cầu nhiều thì bạn sẽ có lợi. Ok bông ơi, sắp tới trung thu rồi, bánh biết đầy đủ hết chưa, chuẩn bị là trung thu là theo mùa ha, gọi là đúng cái mùa này người ta mới đi mua bánh trung thu thôi, mình cũng không biết tại sao luôn. Mình thấy bánh trung thu cũng ngon mà sao không mua ăn quanh năm ha. Tự nhiên đúng cái mùa này mọi người đổ xô đi mua bánh trung thu, mua với giá rất cao, qua mùa trung thu cái coi như là bán 1 tặng 2, bán 1 tặng 3. Hồi xưa có cái chiến dịch là cái gì mua bánh trung thu tặng bao cao su nữa. Ế quá rồi. Trần Vân kia chia sẻ là quy trình sinh đẻ có giống quy trình cạnh tranh việc làm. Cái này bên Phương Đông, Hoa Phương Đông người ta nói là tiểu cục và đại cục. Chúng ta nhìn vào đại cục, nhìn vào tương lai, thấy cái ngày đó dự đoán là năm đó tỷ lệ sinh sẽ ít. Ok, quyết định cho con đẻ vào ngày đó, mốt nó lớn lên cạnh tranh ít, nhiều cơ hội thành công. Đó. Ví dụ như là trước thời đó bùng nổ dân số sinh rất nhiều, sau thời đó khoảng ví dụ gì không đúng, sorry, gọi là ngay cái thời điểm đó ít người sinh, các bạn sinh ra cái sau cái thời điểm đó người ta lại sinh nhiều như thường, thì ngay cái thời điểm ít cạnh tranh, chúng ta ra chúng ta có nhiều lợi thế, chúng ta mở được công ty và chúng ta tuyển ra những người mà sinh sau này cạnh tranh rất nhiều. Khi mà nhiều người được sinh ra một thời kỳ sau này quá thì người ta cần việc mà cạnh tranh nhau nên cái giá việc làm sẽ đi xuống, thế là bạn là ông chủ thuê với nhân viên với giá thấp đó, bạn càng thành công hơn. Mình nghĩ vậy. Nhưng mà quan trọng lắm đó nha các bạn, trong cái kinh doanh hoặc là làm bất cứ cái việc gì, cái việc thiên thời á, cái việc coi là cạnh tranh ít hay cạnh tranh nhiều á, cái việc cung và cầu á cực kỳ quan trọng luôn, cực kỳ quan trọng luôn, quyết định cái thành công của chúng ta. Không phải tự nhiên chúng ta giỏi là chúng ta thành công đâu, chúng ta cần phải có nhiều yếu tố khác nữa. Ok Việt ơi. Hi, xin chào Minh Hiếu. Khải ca chia sẻ Bắc Kỳ, Nam Kỳ là do người Pháp đặt mà tới tận bây giờ người ta vẫn kêu như vậy. Quen miệng rồi, kêu lâu quá. Phong Thanh chia sẻ không biết những làng nghề về trung thu thì qua mùa họ sẽ làm gì, không biết luôn. Nhưng mà mình biết á, là có những cái công việc á họ chỉ làm một mùa thôi các bạn, giống như là in lịch á, in lịch á, các bạn biết cái việc in lịch á họ chỉ làm đúng một mùa thôi, vào cái gần cuối năm họ làm bùm ra một cái là trong cái năm đó họ chẳng đi làm gì hết, cứ đi tìm khách hàng họ ký hợp đồng để cho cái tới cái mùa in lịch đó họ ập vô cái họ đưa lịch họ in thôi đó, gọi là họ chỉ làm một mùa thôi là họ sống cả năm luôn, những cái ngày tháng khác thì họ cứ việc họ đi họ ký hợp đồng họ tìm khách hàng thôi, rồi tới cái mùa mà sản xuất bắt đầu sản xuất á họ bùng vô họ làm cái đó là họ sống cả năm luôn các bạn. Có những cái công việc đặc thù như vậy, nó sống theo mùa, nó sống theo trend, nó làm theo mùa là như vậy. Rồi, mình nghĩ trung thu cũng vậy thôi, gọi là trước để mà bán được trung thu thì trước đó các bạn phải chuẩn bị khách hàng này nọ, phải đi kiếm khách hàng đúng không, phải kiếm những cái khách hàng hợp đồng lâu dài thì nó mới bền được. Sau đó tới mùa chúng ta đã có biết hết những khách hàng đó cần mua bao nhiêu, chúng ta sản xuất ra để cho những khách hàng đó thôi. Mình nghĩ cái nguồn thu nhập mà lớn á, mà ổn định là từ những cái đó, là đi kiếm những cái công ty mà muốn tặng quà bánh trung thu này cho khách hàng là họ đều đặn nè, hoặc là kiếm những cái nguồn nào đó đều đặn rồi sản xuất cho những cái công ty đó, là mình chắc chắn mình biết được là tương lai, mình dự đoán được tương lai sẽ cần phải làm bao nhiêu cái bánh trung thu, như vậy sẽ không có bị tồn kho và mình sẽ đẩy đi hết. Còn mà mình làm kiểu như mình làm đại ra đi, mình nhắm chừng thị trường này sẽ mua khoảng 1.000 cái bánh gì đó, tới mùa trung thu mình cứ làm đại 1.000 cái bánh của mình đem ra đường đường bán, thì mình nghĩ đó không phải là việc làm một cái cách khoa học, nó không có dự tính trước được, nó không có gọi là đầu tư cái thời gian để làm. Nên mình nghĩ là nếu mà những công ty lớn mà làm bánh trung thu á thì họ cũng sẽ dành thời gian ra ở trong năm họ đi kiếm khách hàng này nọ, họ ký hợp đồng hết, họ dự tính sản lượng hết đó, rồi đúng mùa trung thu họ bùm ra họ làm phát một họ ăn cả năm luôn. Có những công việc nó đặc trưng vậy các bạn, làm một lần ăn cả năm luôn, xong rồi năm sau làm tiếp. Khải chia sẻ mỗi lần nhắc tới, nhưng mà ở đây nè có bạn trong nghề nè, bạn bông bông nè, bạn làm bánh trung thu nè, bông bông trả lời thử coi là không biết những làng nghề mà qua mùa trung thu thì người ta sẽ làm gì. Bông bông ơi, Khải ca có chia sẻ mỗi lần nhắc tới bánh trung thu em lại nhớ tới bộ phim gì ấy, có ông sư hình như là dạy một anh chị gì ấy đối với một thế lực hắc ám gì ấy. Sao mà ấy ấy không vậy, nhà anh và chị ấy có một bà và đó không biết gì nhiều về chuyện đó và làm bánh trung thu. Ok, Khải ca ơi, giống như là hỏi cái một bộ phim âm nhạc, cái bài nhạc này có giai điệu là tưng tưng tưng tưng tưng tưng tưng gì này đó, bài đó là bài gì? Phong Thanh kêu là Trung Thu thời nay người ta chỉ dắt bồ ra phố, Trung Thu là Tết thiếu nhi mà sao người lớn lại đi chơi nhiều ha. Tân hỏi anh ơi, mốt build thử PC đời đầu đi anh, 1.200 m² để máy. Gọi là tiền để máy, tiền mua đất để máy còn cao hơn là tiền đầu tư cái PC đó nữa ha. Sorry các bạn. Trung thu này quyết đi kiếm chị Hằng. Nhớ lại trung thu ngày xưa mà muốn khóc. Sao vậy Phong Thanh ơi? Vui hả? Vui muốn khóc hay là sao? Ok, tiếp tục. Phần 8. Năm 1889, Louis và Regina Brownich đã lên tàu thủy ở Hamburg để khởi hành đến Mỹ. Louis xuất thân từ Galicia, nơi sau này thuộc về Ba Lan. Regina đến từ một thị trấn nhỏ bé ở Hungary. Họ đã kết hôn được mấy năm, có một đứa con nhỏ và đang sắp có đứa thứ hai. Trong suốt chuyến đi kéo dài 13 ngày, họ ngủ trên những đệm rơm đặt dưới mặt sàn ngay trên khoang máy, bám chặt vào bất cứ thứ gì mỗi khi tàu trồi lên hoặc hụp xuống. Họ có một người thân ở New York, người chị em ở Bronich, Sally, đã nhập cư vào Mỹ được 10 năm. Họ chỉ có đủ tiền để cầm cự giỏi lắm là vài tuần, cũng giống như rất nhiều người nhập cư vào Mỹ. Thời bấy giờ, chuyến đi của nhà Bronich đúng là một bước biến đổi về lòng tin. Louis và Regina tìm thuê được một căn hộ bé xíu tại đường Eldridge ở vùng hạ khu Đông Manhattan với giá 8 đô la một tháng. Sau đó, Louis bắt đầu lên phố kiếm việc làm. Ông tìm thấy lề đường can chật các xe bán dạo, hàng rong và những người bán hoa. Tiếng ồn, hoạt động và sức sống nơi đây khiến những gì ông đã từng biết về cụ thế giới trở nên bé nhỏ thảm hại. Cảm giác đầu tiên là choáng ngợp, sau đó lại thấy dường như được tiếp thêm sinh lực. Ông đến cửa hàng cá của người chị em trên đường Lush ở đường Ludlow và thuyết phục bà cho lấy cá trích bán trả chậm. Ông dựng quầy hàng ngay trên lề đường với hai thùng cá, dạo qua lại giữa hai thùng và rao bằng tiếng Đức, dùng để rán, dùng để làm bánh, dùng để nấu nướng, ăn vào đều ngon. Cá trích làm ra mọi bữa ăn và dành cho mọi tầng lớp. Đến cuối tuần, ông đã lãi được 8 đô la, đến tuần thứ hai là 13 đô la. Đó là những món đáng kể. Nhưng Louis và Regina không biết được phải làm thế nào để việc bán cá trích trên đường phố trở thành việc làm ăn có tổ chức. Sau đó, Louis quyết định làm thử, làm một anh đẩy xe bán dạo. Anh bán khăn tắm, khăn trải bàn mà chẳng gặp may mắn lắm. Ông chuyển sang sổ sách, rồi chuối, rồi tất dài tất ngắn. Liệu có tương lai thực sự nào với xe đẩy hay không? Regina sinh đứa thứ hai, một cô con gái và sự thúc ép với Louis càng tăng lên. Giờ đây ông phải lo cho bốn miệng ăn. Câu trả lời đến với ông. Sorry các bạn. Câu trả lời đến với ông sau 5 ngày đằng đẵng dạo lên dạo xuống những con phố của vùng hạ lưu đông, ngay vào thời khắc ông sắp từ bỏ mọi hy vọng. Ông ngồi trên một cái thùng úp ngược, trẹo trạo bữa trưa muộn, làm mấy cái bánh sandwich mà Regina làm cho ông. Câu trả lời là quần áo. Mọi nơi xung quanh ông, các cửa hàng mở rộng, bộ đồ, váy vóc, quần yếm, áo sơ mi, váy ngắn, áo choàng, quần, tất cả đã may hoàn chỉnh và sẵn sàng để mặc. Vốn đến từ một thế giới mà quần áo được may và vá bằng tay tại nhà hoặc đặt may theo số đo, đây đúng là một sự giác ngộ. Nhiều năm sau, khi đã trở thành một ông chủ sản xuất y phục phụ nữ và trẻ em thành đạt, Bojanis viết: "Đối với tôi, điều ngạc nhiên lớn nhất không đơn thuần là số lượng phong phú các loại đồ may mặc sẵn. Mặc dù bản thân điều đó thôi cũng là một phép nhiệm màu rồi, mà ở thực tế rằng tại nước Mỹ, thậm chí những người nghèo khổ cũng có thể tiết kiệm công sức lao động, thời gian bỏ vào việc may và vá quần áo buồn tẻ chỉ bằng một việc đơn giản là đi vào một cửa hàng rồi bước ra với một món đồ mà họ cần. Có một lĩnh vực để anh dấn thân vào, một lĩnh vực khiến anh phải thấy rùng mình xúc động." Cornish lôi cuốn sổ ghi chép ra, đi tới nơi nào, ông cũng đều ghi lại xem người ta mặc gì và có thứ gì bày bán. Quần áo nam giới, quần áo phụ nữ, quần áo trẻ em. Ông muốn tìm ra một món gì đó mới lạ. Thứ gì đó mà người ta mặc là nhưng lại chưa được bày bán trong các cửa hàng. Ông dạo bước khắp nẻo phố phường hơn 4 ngày nữa. Cuối cùng, vào một buổi tối khi trên đường về nhà, ông trông thấy nửa tá các bé gái đang chơi nhảy lò cò. Một em trong số đó mặc một chiếc tạp dề, bé xinh ở bên ngoài váy cắt thấp ở đằng trước với một nút buộc ở phía lưng. Nó khiến ông bất thần kinh ngạc, bởi trong những ngày xem xét không ngừng nghỉ các cửa hàng may mặc ở vùng hạ lưu đông trước đó, ông chưa từng trông thấy cửa hàng nào bày bán tạp dề cả. Ông về nhà và kể với Georgina, bà có một chiếc máy khâu cũ kỹ mà họ mua hồi mới đến nước Mỹ. Sáng hôm sau, ông đến tiệm vải và phụ tùng quần áo mua 100 thước vải bông kẻ và 50 thước vải sọc trắng. Ông quay trở về căn hộ nhỏ bé của họ và bày đống đồ ra bàn. Regina bắt tay vào cắt vải bông cỡ nhỏ cho trẻ chập chững biết đi, lớn hơn cho bọn trẻ nhỏ, cho đến khi được 40 chiếc tạp về, bà bắt đầu may. Đến nửa đêm, bà đi ngủ và Louis lại tiếp tục công việc bà làm dở. Sớm tinh mơ, bà trở dậy để thừa khuyết và đơm khuy. 10 giờ sáng, chỗ tạp dề đã hoàn tất. Louis gom chúng lên và thẳng tiến đến đường Hester thử vận may. Tạp dề trẻ em, tạp dề bé gái đây, tạp dề 10 xu, tạp dề màu 10 xu, tạp dề trắng 15 xu, tạp dề bé gái đây. Đến 1 giờ chiều, cả 40 chiếc tạp dề đã hết veo. Mình ơi, chúng ta có một việc làm ăn rồi đây, ông hét lên với Regina sau khi chạy một mạch từ đường Hester về nhà. Ông ôm lấy eo bà và bắt đầu xoay vòng vòng. Em phải giúp anh mới được, ông thét lên. Chúng ta sẽ làm việc cùng nhau. Mình ơi, đây là công chuyện làm ăn của chúng ta. Đó, các bạn thấy gọi là nhảy bán trong kinh doanh không? Nhận thấy ở con phố này chưa có cửa hàng nào bán một cái tạp dề mà kiểu thời trang cả. Tập về mà cho mang ra đường theo kiểu thời gian trang cả, không có cửa hàng nào hết. Thế là tự nhiên ông thấy đẹp, ông về, ông đầu tư tiền, ông mua vải về. Đó, ông may ra xong ông cầm cái đống 40 cái tập về đầu tiên, chạy ra ngoài đường bán. Bán trong một buổi thôi là hết veo 40 cái tập về và chạy về, gọi là Eureka. Chúng ta đã tìm ra được cách để làm giàu rồi. Bạn thấy nhanh nhạy nhảy bán trong việc làm ăn, nắp bắt thời cơ không? Các bạn thấy, nghe lại thì thấy nó bình thường, nhưng mà cái người trải qua thì nó cả một vấn đề á. Tại vì sao? Tại vì những người này đang nghèo đói mà tự nhiên các bạn nhìn thấy một cơ hội làm ăn đó. Các bạn đầu tiên trước khi có tiền thu vào, các bạn tự nhiên phải bỏ tiền ra mua vải nè, bỏ tiền thời gian ra cắt may, bỏ thời gian là mất cả ngày làm việc rồi đó, gọi là đầu tư những thứ mà mình rất là khan hiếm rồi để tạo ra một cái món hàng, tại vì một cái niềm tin là nó sẽ bán chạy được thôi. Bởi vậy những cái người mà làm ăn kinh doanh nhảy bán, ngoài nhảy bán nữa, họ phải gọi là mạnh dạn nữa các bạn. Phải mạnh dạn nữa, có chí á. Bạn nào á mà muốn làm ăn kinh doanh á, làm từ lúc còn trẻ đi, học sinh đi, hoặc là lớn lớn chút bắt đầu tìm hiểu cái việc đó đi. Tại vì sao? Tại vì bây giờ các bạn chưa có bị phụ thuộc cái gì hết, chưa có cái gánh nặng gì trên vai hết. Chúng ta có thất bại thì chúng ta cũng còn sống được ha. Chứ còn lớn lên rồi thấy nản lắm, lớn lên rồi thấy chỉ muốn có vô tiền thôi, chứ không có muốn chi tiền ra đâu. Thời buổi này là thời buổi của startup các bạn ha, có ý tưởng là bắt tay vô làm. Được được cũng được thôi, làm cái khác. Ít nhất chúng ta cũng có kinh nghiệm. Lồng đèn bây giờ còn bật được cả nhạc EDM nữa ha. Đã vậy. Trần Vân nói, bạn vừa nói đến chỉ số IQ, vậy hỏi chỉ số IQ người Việt so với các nước bình thường nha, trung bình. Đã có nghiên cứu rồi. Chỉ số IQ giữa các chủng tộc bằng với nhau là bằng nhau. Không có chủng tộc nào đẻ ra là thông minh hơn chủng tộc khác cả. Xét về trung bình là bằng nhau. Phóng Thanh chia sẻ lúc trước nhìn thấy lồng đèn thì ức nệ mua lắm bây giờ nghĩ lại. Thì đúng rồi, hồi nhỏ người ta mình đâu có biết ý gì đâu, đâu biết là gia đình khó khăn hay là đâu có hiểu được bố mẹ đâu. Sau này lớn thì mới bắt đầu các bạn có những cái câu chuyện người lớn kể lại thì hồi nhỏ bạn nghe không hiểu đâu. Nói như mấy câu là sau này lớn lên sẽ hiểu được bố mẹ, rồi nói chung nhiều lắm, nhiều cái câu lắm. Hồi nhỏ thì các bạn nghĩ nó một nghĩa khác, sau này trải nghiệm rồi thì các bạn sẽ hiểu nó thêm một cái nghĩa hoàn toàn khác. Em kinh doanh chịu chơi lắm anh ơi. Ok Tân Xôi. Kinh doanh thời buổi này là phải chịu chi ha. Vừa thông minh phải nhạy bén mà cũng phải dám mạnh tay nữa các bạn. Thời buổi này lẻ lắm, mọi người lẻ lắm. Các bạn thấy rap vừa mới nhảy vào thị trường một cái thôi, họ thấy thành công một cái thôi là Go Việt ra nè, Bi ra nè, Lalamu ra nè, nhảy vào toàn là cạnh tranh bỏ đóng tiền ra không à. Đó, các bạn thấy Lazada vừa mới nhảy vào thị trường Việt Nam một cái thôi là Shopee nhảy vào nè, Tiki nhảy vào nè. Các bạn biết Lazada bây giờ lỗ tới 5.600 tỷ, Tiki là lỗ hồi nãy mới đọc luôn, Tiki là lỗ 760 tỷ thì phải, lỗ mấy trăm tỷ không à. Các bạn thấy cáo một cái ý tưởng rồi mà các bạn không làm liền á, không có mạnh tay đầu tư liền á, là đùng cái là đại gia nhảy vô, người ta đẩy tiền vô là bứt cửa liền. Khi mà đại gia họ chơi á, khi mà cái công ty nước ngoài mà họ chơi á các bạn, họ không có chơi đường ngắn đâu, họ chơi đường dài mà họ chơi vốn lớn mà đẩy bích cửa luôn, gọi là tiểu gia là không có nhảy vô được luôn á. Họ tính sao? Họ tính là chừng 5 năm sau mới huề vốn, 10 năm sau mới bắt đầu có lời, hai hoặc là 20 năm sau Coca-Cola vào Việt Nam hơn 20 năm rồi chưa có lời. Đó, họ chơi là chơi đường dài, họ nắm hết thị trường luôn để thay đổi cái thói quen sinh hoạt của người sử dụng cái của thị trường luôn, để họ gọi là họ trung thành với nhãn hàng thì tuyệt đối, rồi tới lúc đó họ muốn tăng giá, họ muốn làm lợi nhuận gì đó thì cái cách họ làm sau đó. Nhưng mà thời gian đầu họ nhiều tiền mà, gọi là các bạn mà coi Shark Tank á, Shark Tank và cái chương trình đầu tư á, các bạn thấy họ chơi những cái đại gia họ chơi là quăng cục tiền chứ cho lỗ chơi đó, không cần lời luôn á, gọi là chỉ cần có khách hàng thôi, chỉ cần có khách hàng, chỉ cần xây dựng được thị trường thôi. Cái game này là cái game gia tăng khách hàng chứ không phải là cái game kiếm lời ha. Sau đó 10 năm, 20 năm thì mới kiếm lời. Đó, thì các bạn nghĩ coi nhảy vô, các bạn có đủ vốn để đi theo họ không? Bởi vậy, ngoài nhanh nhạy, mạnh tay nữa, phải chịu chơi, chịu chi lắm á. Thời nay mà cái gì mà làm được cái là bèo cái, các bạn thấy vài tháng sau là người ta nhảy vô làm như kiến luôn. Thời nay người ta làm nhanh lắm, người ta học hỏi nhanh lắm. Thời nay là thời công nghệ, thời đại công nghệ thông tin rồi, tìm hiểu học hỏi cái gì cũng cực kỳ nhanh luôn các bạn. Eureka, ông nhà vật lý gì ấy quên rồi. Đúng rồi, ông gì đang tắm cái ấy lên, cái Eureka, quên tên rồi, tự nhiên quên tên, nổi tiếng lắm. Thôi tiếp tục. Phần chính, người Do Thái nhập cư, nhà Flom và Bojanic hay Jan Flo không giống như những nhóm người nhập cư đặt chân tới nước Mỹ hồi thế kỷ thứ 19 và đầu thế kỷ thứ 20 khác. Người Ireland và Italia vốn là dân nghèo, tá điền làm thuê từ những vùng nông thôn nghèo khổ của châu Âu. Người Do Thái thì không thế. Trong suốt nhiều thế kỷ ở châu Âu, người Do Thái bị cấm sở hữu đất đai, vậy nên họ tụ họp thành các nhóm ở những thành phố và thị trấn, bắt tay vào buôn bán và làm nghề thủ công. 70% dân Do Thái Đông Âu đổ xô đến Ellis Island trong suốt 30 năm hoặc tương tự như thế. Hồi trước Thế chiến thứ nhất đã có sẵn trong tay ít nhiều kỹ năng nghề nghiệp nào đó. Họ đã sở hữu những cửa hàng tạp hóa hoặc tiệm trang sức nhỏ. Họ vốn đã là thợ đóng sách hoặc thợ làm đồng hồ, chiếm phần áp đảo trong đó. Kinh nghiệm của họ chủ yếu là đặt vào nghề kinh doanh may mặc. Họ vốn là thợ may, thợ làm quần áo cho phụ nữ, thợ làm mũ, người buôn bán da lông thú và thợ thuộc da. Điển hình như Louis Bogenich đã rời bỏ gia đình nghèo khó của cha mẹ từ hồi mới 12 tuổi để làm việc ở vị trí thu ngân cho một cửa hàng tạp hóa trong thị trấn Brzesko của Ba Lan. Khi có cơ hội làm việc trong nghề, Snitch Warren hand lunch, nghỉ đen, công việc mua bán các loại vải vóc hoặc tấm hàng dệt như họ vẫn được biết đến, ông đã không bỏ lỡ. Thời đó, anh hàng xóm sáng chính là người mang đồ may mặc đến với toàn thế giới, ông viết. Và trong ba yếu tố căn cốt thiết yếu với đời sống trong xã hội đơn giản đó, đồ ăn, thức uống và nơi trú ngụ chỉ là chuyện sang xỉn tầm thường. Việc ăn vận mới là quý tộc. Những người làm nghề may mặc, những người buôn bán các loại vải vóc tuyệt vời từ mọi ngõ ngách châu Âu, những thương gia thăm thú các khu trung tâm, ngăn trong các chuyến tuần du mỗi năm, tất cả đều là những ông hoàng, lái buôn thời tuổi trẻ của tôi. Lời nói của họ được lắng nghe, sức nặng của họ có thể cảm nhận được. Bojanic làm trong nghề lái vải này cho một người đàn ông tên là Epstein, sau đó chuyển đến một cửa hàng mang tên là Brandstatter ở khu Jalo, lân cận. Chính ở nơi đó, Bojanic đã học được những đặc tính phức tạp của hàng tá chất liệu vải vóc khác nhau, đến mức mà ông có thể vuốt tay lên một tấm vải và nói cho bạn biết mật độ sợi vải, tên nhà sản xuất cũng như là nguồn gốc xuất xứ của vải. Vài năm sau đó, Bojanic chuyển đến Hungary và gặp Regina. Cô Regina vốn đã kinh doanh tiệm may đo quần áo phụ nữ từ hồi 16 tuổi. Họ đã cùng nhau mở ra một loạt cửa hiệu dệt may, cẩn thận học hỏi từng chi tiết của thuật kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ. Ý tưởng bất ngờ, vĩ đại của Bojanic vào ngày ấy, khi đang ngồi trên chiếc thùng úp ngược ở đường Hester, cũng không phải thứ rơi từ trên trời xuống. Ông vốn là một cựu binh của Smith Warren Hanlock. Vợ ông là một thợ may quần áo nữ theo mùa. Đây chính là sở trường của họ. Vào thời điểm mà gia đình Bojanic gây dựng cửa tiệm nhỏ ngay trong căn hộ bé xíu của mình, hàng ngàn người nhập cư Do Thái khác cũng đang làm công việc tương tự, phát huy hết những kỹ năng khâu vá, may đồ ra để sử dụng. Đến khoảng năm 1990, quyền kiểm soát ngành may mặc đã chuyển giao hầu như toàn bộ vào tay những người mới đến từ khu vực Đông Âu, như lời Bojanic diễn giải. Đâm sâu vào rễ và mảnh đất mới đang mời gọi và gắng sức như những kẻ mất trí để làm mọi thứ mình biết. Ngày nay, vào thời buổi mà New York đã trở thành trung tâm của một khu vực thành thị rộng lớn muôn màu muôn vẻ, sẽ dễ dàng quên bẵng mất tầm quan trọng của một loạt kỹ năng mà những người nhập cư như gia đình Bojanic mang đến tân thế giới. Cuối thế kỷ thứ 19 cho tới thế kỷ thứ 20, may mặc chính là ngành nghề kinh tế sôi nổi nhất trong thành phố. Có nhiều người may quần áo hơn bất cứ công việc nào, và có nhiều sản phẩm may mặc được sản xuất ở New York hơn bất cứ thành phố nào khác trên thế giới. Những tòa nhà chuyên biệt đến giờ vẫn tọa lạc ở vùng hạ khu Broadway của Manhattan, từ những dãy nhà kho đồ sộ 20 phân khu xuôi dưới quảng trường thời đại cho đến những cụm gác xếp kiên cố của Soho và Tribeca. Hầu như tất cả đều được xây dựng để quay kính các thợ may áo choàng, thợ làm mũ và những người may đồ lót nữ. Những cái phòng rộng lớn ken chật đàn ông và đàn bà gò lưng bên những chiếc máy khâu. Bước chân đến thành phố New York vào những năm 1890, có kinh nghiệm may quần áo nữ theo thùa hay Smith Warren Hanlock chính là một bước đi dẫn tới cả cơ nghiệp tốt lành phi thường. Nó cũng giống như việc trình diện ở thung lũng Silicon vào những năm 1986, trong khi tay đã có sẵn 10.000 giờ đồng hồ kinh nghiệm lập trình. Không có gì nghi ngờ rằng những người nhập cư Do Thái ấy đã đến New York vào một thời điểm hoàn hảo, với một kỹ năng hoàn hảo. Nhà xã hội học Stephen Steinberg nói, để tận dụng tối đa cơ hội, anh phải có những đức tính nhất định. Và những người nhập cư ấy làm việc thật cần mẫn. Họ hy sinh, họ bóp chặt, tiết kiệm và đầu tư khôn ngoan. Nhưng bạn cũng phải nhớ rằng, ngành may mặc thời bấy giờ phát triển thật nhanh, thật mạnh. Cả nền kinh tế khao khát có được những kỹ năng mà họ sở hữu. Louis và Regina Bojanic cũng như hàng nghìn người đã đặt chân đến vùng đất này trên những con tàu giống như họ đã được trao tặng một cơ hội bằng vàng. Con cái và cháu chắt của họ cũng vậy. Bởi những bài học mà các công nhân may mặc ấy mang theo mình về nhà vào mỗi buổi tối lại trở thành điều cốt yếu để có thể tiến tới những tầng bậc mới ở trong xã hội. Ok, cũng là một ví dụ khác của việc thiên thời ha. Ngay vào cái thời điểm đó, cái công việc đó cần những cái kỹ năng, những cái chuyên gia. Và thật may mắn họ có những kỹ năng đó trong cái thời kỳ đó. Ok, chắc đọc tới 10 giờ luôn á. Xong chương rồi, chúng ta sẽ tới với chương 10. À, Archimedes, đúng rồi, câu Eureka của ông vật lý Archimedes. Nhắc mới nhớ vụ Sử Hộ Vương. Hi, xin chào Đạt Thành, lâu quá không gặp Đạt Thành. Sử Hộ Vương là vụ gì mới vậy? Không lẽ mình lại tiếp tục trở thành người tối cổ nữa sao? Sử Hộ Vương là trong lịch sử hay là sao Khải Ca ơi? Thôi, tiếp tục nha. Tiếp tục phần thứ 10. Một ngày sau hôm vợ chồng Louis và Regina Bogonich bán hết loạt 40 chiếc tạp dề đầu tiên, Louis đã thân chinh đến công ty HV Clavin giống hệt như Brandmaster ở Ba Lan vậy. Đến đó, Bogenich yêu cầu tìm một đại diện bán hàng nói tiếng Đức, bởi tiếng Anh của Louis gần như bằng không. Anh cầm trong tay toàn bộ số tiền tiết kiệm cả đời của hai vợ chồng, $125. Với khoản tiền ấy, ông mua đủ vải để làm tiếp một chục tá tạp dề nữa. Suốt ngày đêm, ông và Regina cắt và may. Ông bán hết sạch cả 10 tá trong 2 ngày. Quay về, ông lại đến Clavin một lần nữa, họ cũng bán đồ cho ông. Rất nhanh sau đó, vợ chồng Bogenich thuê một người nhập cư cũng mới vừa xuống tàu giúp họ coi sóc bọn trẻ để Regina có thể dành toàn bộ thời gian đến may vá. Tiếp đến là một người nữa làm thợ học việc. Louis thử vận may ở khu nội ô xa xôi như là Harlem, bán cho các bà nội trợ trong khu chung cư. Ông thuê mặt tiền cửa hàng ở phố Sherrip với một loạt các khu sinh hoạt ở phía sau. Ông mướn thêm 3 cô gái nữa và trang bị máy khâu cho tất cả họ. Ông bắt đầu biết đến như là một người bán tạp dề. Ông và Regina bán tạp dề cũng chóng vánh như là tốc độ mà họ làm ra vậy. Không lâu sau, gia đình Bogenich quyết định vươn rộng ra. Họ bắt đầu may cả tạp dề cho người lớn, váy lót dài, rồi đến trang phục nữ. Đến tháng Giêng năm 1892, nhà Bogenich đã có tất thảy 20 người làm công, hầu hết là người nhập cư Do Thái giống như họ. Họ có xưởng sản xuất riêng ở vùng hạ của Đông Manhattan, cùng một danh sách khách hàng ngày càng dài ra, bao gồm cả một cửa hiệu ở khu nội ô thuộc sở hữu của một gia đình người nhập cư Do Thái khác, anh em nhà Bloomingdale. Hãy nhớ rằng cặp vợ chồng con cái nhà Bogenich tính tới thời điểm thời đó mới đặt chân tới nước Mỹ được có 3 năm. Họ hiếm khi nói tiếng Anh, họ chẳng dư dật giàu có gì dù bạn có tưởng tượng phong phú ra sao. Bất kể khoản lãi nào kiếm được, họ cũng tái đầu tư vào các công việc làm ăn hết. Và Bogenich nói rằng ông chỉ có vỏn vẹn $200 trong tài khoản ngân hàng, nhưng ông đã tự định đoạt được số mệnh của mình. Đây chính là lợi thế to lớn thứ hai của ngành may mặc. Không chỉ bởi nó phát triển nhanh thần tốc, mà nó còn là một ngành kinh doanh rõ ràng. Quần áo không được sản xuất ra từ một nhà máy có quy mô lớn duy nhất. Thay vào đó, một loạt những doanh nghiệp được thành lập đã tham gia vào thiết kế mẫu mã và chuẩn bị vải vóc. Tiếp đến công đoạn thêu, bấm, đính khuy phức tạp đều được chuyển sang các nhà thầu nhỏ lẻ. Và nếu một nhà thầu nào đó phình ra đủ lớn hoặc đủ tham vọng, anh ta sẽ bắt đầu thiết kế mẫu mã của riêng mình và chuẩn bị chất liệu vải vóc riêng. Đến năm 1913, án chừng là đã có khoảng 16.000 công ty riêng lẻ trong ngành may mặc của thành phố New York. Rất nhiều trong số đó giống hệt như cửa tiệm của nhà Bogenich trên phố Sherrip. Mức ban đầu để bước vào việc làm ăn là rất thấp. Về cơ bản chỉ là một doanh nghiệp gây dựng nên từ mấy cái máy khâu. Máy khâu thì chẳng tốn kém lắm. Daniel Sawyer, một sử gia viết rất nhiều về ngành dệt may đã nói: thế nên anh chẳng cần lận lưng nhiều vốn lắm. Giai đoạn chuyển sang thế kỷ thứ 20, chắc chỉ mất $50 để sắm một hay hai cái máy khâu. Tất cả những gì bạn cần để trở thành một nhà thầu là có trong tay mấy cái máy khâu, mấy cái bàn là, vài ba công nhân. Chênh lệch lợi nhuận rất thấp nhưng bạn có thể kiếm được chút đỉnh. Hãy nghe xem Bogenich miêu tả ra sao về quyết định vươn ra ngoài mặt hàng tạp dề của ông. Từ những nghiên cứu về thị trường, tôi đã biết là chỉ có 3 nhà sản xuất đồ may mặc trẻ em vào năm 1890. Một là tay thợ may ở gần tôi, vốn chỉ may theo số đo đặt hàng. trong khi hai người kia thì làm ra thứ sản phẩm đắt tiền mà tôi chẳng ham hố cạnh tranh làm gì. Tôi muốn làm những thứ giá cả bình dân, trang phục, đồ tơ tằm, đồ len dạ. Mục tiêu của tôi là sản xuất ra đồ may mặc quảng đại quần chúng có thể chấp nhận được. Những thứ quần áo từ góc độ kinh doanh mà nói có thể tiêu thụ ngang nhau ở cái cửa hàng nhỏ, cả những thành phố và ở vùng nông thôn. Với sự giúp đỡ của Regina, cô ấy luôn có thiếu thẩm mỹ và khả năng thẩm định tuyệt hảo, tôi đã tạo ra một loạt sản phẩm mẫu, trưng chúng ra cho các khách hàng thân thiết cùng bạn bè. Tôi đã đánh trúng nhu cầu của các gia đình xét về mọi khía cạnh. Để đồ may mặc của tôi sẽ tiết kiệm công việc cho các bà nội trợ, chất liệu và đường kim mũi chỉ tốt ngang ngửa, thậm chí chắc chắn tốt hơn bất cứ thứ gì được làm thủ công tại nhà. Giá cả cũng rất thích hợp để mua, may, bán, đắt. Đến một dịp, Borganish nhận ra rằng cơ hội duy nhất để bán hàng giá rẻ hơn các hãng sản xuất lớn khác chính là bỏ đi khâu trung gian, thuyết phục các nhà buôn bán vải trực tiếp cho ông. Louis đến gặp ông Bingham nào đó ở công ty Lawrence, một gã Yankee người Mỹ cao lớn, vẻ dữ tợn, râu trắng với đôi mắt màu lam ánh thép. Hai người bọn họ ở đó, một người nhập cư đến từ vùng nông thôn Barland với thứ tiếng Anh ngắt ngứ đối mặt với một gã Yankee hóng hách. Borganish nói rằng ông muốn mua 40 kiện vải cashmere. Bingham chưa bao giờ bán hàng cho một công ty riêng lẻ, đừng nói là một cửa hàng lèo tèo vốn nhỏ trên phố Sherrif. Anh mặc dày mày dặn món đây để hỏi xin tôi làm ơn ban phước ư? Đầu tiên, Bingham lớn tiếng nạt nộ, nhưng cuối cùng ông ta đã đồng ý. Borganish gặt hái được trong những ngày dài bôn ba 18 tiếng đồng hồ chính là một bài học về nền kinh tế hiện đại. Ông đã học được cách nghiên cứu thị trường, ông đã học về cách tổ chức sản xuất, ông đã học được cách làm thế nào để đàm phán với một người Yankee chính hiệu. Ông đã học được cách làm thế nào để hòa mình sâu vào nền văn hóa đại chúng và để nắm bắt được những xu hướng thời trang mới. Những người nhập cư Ireland và Italia đến New York vào thời điểm ấy không có được lợi thế đó. Họ không có nổi một kỹ năng đặc biệt phù hợp với nền kinh tế thành thị. Họ làm lao động công nhật, người giúp việc và công nhân xây dựng, những công việc mà họ đã làm suốt trong 30 năm trời mà không bao giờ họ được chút nào về nghiên cứu thị trường, sản xuất hay là làm cách nào để điều hướng cho nền văn hóa đại chúng, cách nào để đàm phán với những người Yankee vốn đang thống trị thị trường. Hãy thử nhìn vào số phận của những người Mexico nhập cư vào California từ những năm 1900 đến cuối thập niên 1920, làm việc ở những vựa rau quả lớn. Đơn giản, chỉ là họ chuyển từ kiếp sống bần nông phong kiến ở Mexico sang đời dân nghèo ở California. Những điều kiện trong nghề may mặc cũng tồi tệ chẳng khác chút nào, Sawyer nói. Nhưng là một công nhân dệt may, bạn sẽ ở gần với trung tâm công nghiệp hơn. Nếu bạn làm việc trên một cánh đồng ở California, bạn chẳng có chút manh mối nào để xem có điều gì xảy ra với sản phẩm khi nó bị chuyển lên xe tải. Nếu bạn làm việc trong một tiệm may mặc nhỏ, lương lậu thì thấp com, còn các điều kiện thì khủng khiếp. Thời gian làm đằng đẵng, nhưng bạn có thể quan sát chính xác xem những người thành công đang làm gì, và bạn có thể nhìn xem cách xây dựng công việc của riêng mình ra sao. Khi Borganish trở về nhà vào buổi đêm với các con, có thể ông mệt mỏi, nghèo nàn và ngợp lên vì công việc, nhưng ông vẫn sống. Ông là người chủ của chính mình, ông chịu trách nhiệm về những quyết định và phương hướng của chính mình. Công việc của ông phức tạp, nó lôi cuốn cả đầu óc và trí tưởng tượng của ông. Và trong công việc của ông có tồn tại một mối liên hệ giữa nỗ lực và tưởng tượng. Louis và Regina càng thức để may tặc về muộn bao nhiêu, ngày hôm sau họ càng kiếm được nhiều tiền hơn bấy nhiêu. Ba yếu tố: sự độc lập, độ phức tạp và mối liên hệ giữa nỗ lực và tưởng tượng, như nhiều người đồng tình, chính là ba phẩm chất phải hội đủ để một công việc trở nên đáng hài lòng. Không phải đơn giản là chuyện làm ra bao nhiêu tiền trong khoảng từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều đủ khiến chúng ta hoàn toàn hạnh phúc. Đó là chuyện liệu công việc có thỏa mãn chúng ta hay không. Nếu tôi đề nghị bạn chọn lựa giữa một bên công việc kiến trúc sư với mức lương 75.000 đô la một năm và một bên là làm tại một nhà giam hàng ngày trong suốt phần đời còn lại với mức thù lao là 100.000 đô la một năm, bạn sẽ chọn cái nào? tôi đoán là lựa chọn đầu tiên, bởi có cả độ phức tạp, sự độc lập và mối liên hệ giữa nỗ lực và tưởng thưởng trong việc thực hiện công việc mang tính sáng tạo, và đó là điều đáng giá hơn cả tiền bạc đối với hầu hết chúng ta. Công việc thỏa mãn được cả ba tiêu chí lên trên được coi là có ý nghĩa. Là một giáo viên có ý nghĩa, là một nhà vật lý có ý nghĩa, là một nhà kinh doanh cũng vậy. Một sự nhiễm màu của ngành dệt may với bối cảnh tàn khốc và u ám, đồng thời cũng là thứ cho phép những người như gia đình Borgenich vừa mới bước chân xuống tàu tìm được thứ gì đó có ý nghĩa để làm. Khi Louis Borgenich trở về nhà sau khi nhìn thấy chiếc tạp dề trẻ em đầu tiên, ông đã nhảy chân vào. Ông chưa hề bán được thứ gì, ông vẫn khốn cùng, không một xu dính túi, và ông biết rằng để làm ra thứ gì đó từ ý tưởng của mình sẽ đòi hỏi hàng năm trời lao động cực lực. Nhưng ông ngây ngất phấn chấn bởi viễn cảnh những năm tháng lao động cực nhọc liên miên không có vẻ gì là gánh nặng với ông. Bill Gates cũng có cảm giác tương tự khi anh ngồi và gõ bàn phím máy tính lần đầu tiên ở Lakeside, và nhóm Beedle đúng không chùn bước trong khiếp hãi khi họ được thông báo rằng họ phải chơi 8 tiếng một đêm, 7 ngày một tuần. Họ chợp lấy cơ hội, họ làm việc vất vả sẽ là lời khuyên, làm việc vất vả sẽ là lời tuyên án chỉ khi nó chẳng có chút ý nghĩa gì. Một khi đã mang ý nghĩa, nó trở thành một thứ khiến bạn ôm ghì lấy eo vợ mình và vui phơi phới. Kết quả quan trọng bậc nhất từ phép lạ của ngành dệt may chính là điều xảy ra đến với những đứa trẻ trưởng thành trong những gia đình nơi các công việc có ý nghĩa được thực hiện. Thử tưởng tượng xem mọi thứ ra sao khi chứng kiến thành công nhanh chóng của Regina và Louis Borgenich qua đôi mắt con cái của họ. Chúng sẽ có được bài học mà cậu nhỏ Alex William nhận được gần một thế kỷ sau đó. Bài học đóng vai trò then chốt với những ai muốn đương đầu với những tầm cao nghề nghiệp như luật hay y dược. Nếu bạn làm việc đủ chăm chỉ và biết đòi hỏi cho bản thân của mình, biết vận dụng đầu óc và trí tưởng tượng của mình, bạn có thể định hình thế giới theo những ham muốn của riêng mình. Ok. Phần vừa rồi đọc xong là các bạn thấy nó có ích gì? Mình thấy là nó rất có ích trong cái nghệ thuật tạo công việc cho nhân viên. Có nghĩa là không phải là các bạn trả lương cao cho nhân viên là họ thỏa mãn, họ làm việc tốt đâu. Họ phải có thử thách. Họ có ba cái yếu tố ở đây nè. Ba yếu tố rất là quan trọng nè. Cái này là tâm lý học các bạn. Sự độc lập, độ phức tạp và mối liên hệ giữa nỗ lực và tưởng thưởng. Có nghĩa là đừng có quăng cho họ một năm là 100 triệu đó, muốn làm gì làm. Phải có nỗ lực thì mới được cái tưởng thưởng như vậy, phải mới được cái mức lương như vậy, mới thì người ta mới nỗ lực, người ta làm để người ta được những cái mức lương tốt hơn. Và phải cho họ một cái sự độc lập nhất định. Đừng có gò bó quá, đừng có thấy, đừng có đi kè kè họ. Gọi là mình thấy ở nước ngoài á, họ đánh giá nhân viên dựa vào kết quả thôi. Họ không quan tâm nhân viên làm gì, vô chơi hay làm gì cũng được, mày cũng làm gì làm. Tới ngày đó, giờ đó, đưa cái deadline đây, đưa cái kết quả đây. Đúng kết quả, ok. Độ phức tạp nữa ha, phải có thử thách nữa. Công việc mà gọi là nhàm chán quá, suốt ngày vô ngồi gõ máy tính không, rất là nản, cũng không có tạo được cái động lực cho nhân viên ha. Đó, ba cái yếu tố. Thứ nhất là sự độc lập, độ phức tạp và mối liên hệ giữa nỗ lực và phần thưởng. Ba cái yếu tố rất là quan trọng ha. Ok. Việc định mua 2 chiếc GoPro. Ủa, mua chi 2 chiếc lận Việt ơi? Nhưng không biết mua ở đâu, quanh nơi Việt sống. Đặt online đi. Mấy cái đồ điện tử đó người ta đóng gói, người ta gửi đơn giản mà. GoPro thì giờ bán đầy. GoPro thì mình thấy nó hơi đắt. Có một cái nhãn hiệu nào có thể thay thế GoPro mình quên rồi. Gọi là chất lượng tương tự nhưng mà giá rẻ hơn. Các bạn có những cái ngành kinh doanh rất là lạ, các bạn không biết được đâu. Nhiều khi các bạn nghĩ ở quê mình không kinh doanh được, nhưng mà có rất nhiều người làm YouTube mà ở quê thành công các bạn ha. Không cần đang phải vào thành phố đâu. Ở quê có những thứ mà những người xem YouTube ở thành thị họ rất muốn xem. Đó, có một anh hôm bữa có một cái video mà gọi là gone viral, trở thành viral. Rất đơn giản, gắn cái GoPro lên con rùa, cho con rùa xuống sông, con rùa bơi bơi bơi bơi đó, nhìn thấy con rùa bơi như thế nào bắt con rùa lên, clip mấy chục triệu view các bạn, rất là đơn giản luôn. Rồi có những clip mà xách cây ra giữa đồng, rồi kiếm gà kiếm này bắt lên nướng lên, tự làm đồ ăn hoặc là đi bắt cá hoặc là làm những thứ gì đó. Đó, các bạn cứ tưởng những cái thứ rất là bình thường như các bạn, là nó bình thường như người khác. Không có đâu, nhiều khi là nó bình thường như các bạn thôi, nhưng mà người khác rất là muốn xem đó. Nên một cái người mà nhảy bán á, phải nhìn ra được cái thị trường đó. Đó cũng dưới quê thôi, cũng là khởi nghiệp từ dưới quê, nhưng mà cũng rất thành công. Rồi có một cái anh ở Long An, hình như mình nhớ Long An hay gì đó, thuê một cái chỗ xong rồi làm gì, mướn trâu mướn gà về, không phải đi chăn dắt gì hết á. Rồi cho những người Tây họ đi du lịch, họ được cái trải nghiệm là ngồi lên con trâu, được dắt con trâu đi, gọi là cưỡi trâu ha, cưỡi trâu qua một cái ao, rồi họ được cho vịt ăn đó, họ được rờ đầu những con vịt. Các bạn thấy những cái thứ mà mình thấy là rất bình thường, tự nhiên mình bỏ tiền ra làm cái gì, đâu có đâu. Đối với người nước ngoài, những cái đó là những cái lạ, họ muốn được trải nghiệm cái đó, cuối cùng anh kiếm quá trời tiền luôn các bạn. Đó là chúng ta phải nhìn vào được cái thị trường, cái cung và cầu, coi cái cầu ở đâu và chúng ta cung cấp cái giải pháp cho cái cầu đó. Và chúng ta phải biết cái thế mạnh của mình là gì nữa. Danki là xứ nào? Danki là xứ nào? Tân đang hỏi Danki ở đâu vậy? Không biết luôn Tân ơi. Danki là xứ nào? Chắc nước ngoài quá mà không biết luôn Tân ơi. Hi, xin chào Lữ Điền Thanh. Việc muốn lên Cần Thơ mua GoPro cũng được, tới coi rồi lựa cái nào. Hồi xưa mình có mua GoPro, nhưng mà mình mua cái phiên bản rẻ nhất ấy các bạn, không có cái màn hình đằng sau. Thì sau này mua rồi thấy rất là hối hận, mua không xài được các bạn, rất là khó xài. Tại vì quay xong không biết là cái hình quay mình quay nó có đẹp không, hình quay mình có đủ chất lượng không. Thì làm sao mà các bạn, mà các bạn đâu có thử đem theo cái laptop xem tại đó liền được đâu, rất là bất tiện. Giống như là quay xong rồi về nhà mới biết cái kết quả, nên muốn làm cái clip đẹp cũng không làm được, mà cái độ rung lắc nó rất là nhiều, cuối cùng là đúng là tiền nào của đó luôn á. Mình mua cái đó về mình đi chơi một kiến xong mình bỏ xó luôn, mình không có xài luôn. Tân hỏi hồi nãy xứ Danki gì đó lạ quá hả, chắc đọc qua mất tiêu rồi. Không biết cái khúc nào luôn, không biết luôn Tân ơi, mình cũng không biết luôn Tân ơi. Chắc là ở vùng quê nào đó ở nước Ý hoặc là nước Đức. Còn chút xíu nữa xong rồi. Rồi, tiếp tục luôn nha. Phần thứ 11. Phần thứ 11, vào năm 1982, một sinh viên chuyên ngành xã hội học tên là Louis Farkas đến viếng thăm một loạt nhà điều dưỡng và khu căn hộ ở thành phố New York và Miami Beach, có tìm kiếm những người như gia đình Borgenich, hay chính xác hơn là những đứa trẻ của các gia đình như nhà Borgenich, những người đã tới New York trong làn sóng ồ ạt người nhập cư Do Thái thời kỳ chuyển ngặt về thế kỷ trước. Và với mỗi người đã phỏng vấn, cô đều xây dựng một cây phả hệ gia đình để thể hiện xem một dòng dõi gồm cha mẹ, con cái, cháu và trong số trường hợp là cả chắc nữa, làm gì để kiếm sống. Đây là một phần miêu tả của đối tượng số 18. Một thợ may người Nga đặt chân đến Mỹ, bước vào nghề may vá và làm việc trong một tiệm đồ len với đồng lương ít ỏi. Sau đó nhận đồ may mặc để làm ở nhà và với sự giúp đỡ của vợ và đứa con lớn để gia tăng thu nhập. Ông làm việc thâu đêm suốt sáng, sau đó ông sáng tạo ra một món đồ và bán trên đường phố New York. Ông tích lũy liệt chút vốn liếng và bước vào một vụ đầu tư làm ăn với mấy đứa con trai. Họ mở một cửa tiệm may y phục nam, bắt thợ may. Bác thợ may người Nga và các cậu con trai trở thành nhà sản xuất quần áo nam, cung cấp cho vài hiệu đồ nam. Các con trai và người cha trở nên giàu có và phát đạt. Con của mấy cậu con trai cũng trở thành những chuyên gia được giáo dục cẩn thận. Đây là nghiên cứu về cái phả hệ của cái gia đình đó. Ở đây các bạn thấy là biết thấy không nữa chứ. Thấy không mọi người? Nói chung là cái đời đầu ở F1 thì là thợ may. Để ra đời F2 thì là người chế y phục. Nhưng mà qua F3 tất cả đều thành luật sư. Dưới đây là một ví dụ nữa. Một ví dụ nữa là cái thời F1 là thợ thuộc gia. qua cái thời F2 là nhà sản xuất túi xách, rồi qua cái thời F3 thành bác sĩ và luật sư hết. Đó là các bạn thấy qua các đời nó phát triển như thế nào không? Đầu tiên chỉ là làm ngành dệt may thôi, làm nghề may mặc thôi, một cái nghề có thu nhập không cao. Rồi qua cái F1 đó, tại F1 họ còn khó khăn, qua F2 họ phát triển lên, mới đầu là thợ may thôi, sau đó phát triển lên làm nhà sản xuất túi xách, đó thành cái nhà sản xuất. Rồi tới thời F3 thì trở thành những cái bác sĩ và luật sư. Đó là một thợ thuộc gia di cư Ba Lan hồi cuối thế kỷ thứ 19. Cái cây phả hệ của những gia đình Do Thái mà Fakras dựng lên kéo dài suốt nhiều trang, mỗi trang lại đồng nhất rõ rệt với trang trước đó, cho tới khi kết luận trở nên không thể nào chối bỏ. Các bác sĩ và luật sư người Do Thái không trở thành những người chuyên nghiệp bất chấp xuất thân thấp hèn, họ trở thành những người chuyên nghiệp chính nhờ vào xuất thân thấp hèn ấy. Ted Friedman, vị luật sư tranh tụng lỗi lạc hồi những năm 1970 và 80, vẫn nhớ hồi còn là một đứa trẻ đi xem hòa nhạc với mẹ ở nhà hát Carnegie. Họ nghèo rớt và sống ở những xó xỉnh khuất nẻo nhất của khu Bronx. Làm thế nào mà họ lo được vé? Mary lấy giá 25 xu. Friedman nói, có một cô Mary vốn là người soát vé, và nếu bạn đưa cho Mary 25 xu, cô ấy sẽ cho bạn đứng ở ban công tầng 2 mà không cần vé. Nhà hát Carnegie chẳng biết gì về việc đó, chỉ là một bí mật giữa bạn và Mary thôi. Cũng phải đi cả một quãng đường đấy, nhưng chúng tôi luôn quay lại 1-2 lần mỗi tháng. Ok, đang nói vấn đề cái người soát vé này, trả tiền cho người soát vé này để được vào, thì mình chia sẻ luôn để mà công chúc quên. Hồi xưa các bạn, mình đi xe lửa mà thời đó đâu có biết đi xe lửa đâu, học sinh mà, cái là đi vừa mới chạy vô cái ga xe lửa, cái mới hỏi bác bảo vệ là bác ơi mua vé ở đâu vậy, ông bảo vệ nó ông cũng đẻo nữa, mua ở bác nè, bác bán nè. Các bạn mình tin luôn, các bạn mình tin luôn, mình hỏi ở đây tới như đợt đó mình đi đâu ta, đợt đó mình đi Nha Trang, hỏi đây tới Nha Trang nhiêu vậy chú, như 400 hay sao á, mình không nhớ rõ nha, như 400. Cái là bác cũng nói gì, đưa tiền cho bác bảo vệ, các bác đầu về nói đây nè, nhắn con cái số của chị này nè, ra ga đi, tới gần cái cửa sát bé gọi cho chị đó. Tự nhiên mình cũng tin luôn các bạn, gọi là mình tới đó mình bóc điện thoại lên mình gọi alo, cái là tự nhiên có cái chị đó ra dắt mình vô cái toa xe, cho mình cái ghế ngồi đàng hoàng luôn, không có đưa vé gì hết á, gọi là vô ghế mà không có cái vé gì hết á. Cái mình ngồi trong xe lửa đó mình thấy ủa kỳ kỳ vậy ta, sao tự nhiên không có vé, rồi chúc người xách vé ba làm sao, cái tự nhiên chúc người xách vé tới các bạn. Cái mình nói nãy em gọi chị đó đưa em lên xe, cái người xách vé đi luôn. Ok, cái này chắc mình hiểu rồi đó, à cái này là gọi là bán ở ngoài cửa rừng ray xe lửa nè, không có gọi là kiểu kiếm thêm á. Gọi là bình thường bạn phải vào cái đường xe lửa, bạn mua vé rồi mới lấy vé đó vào ngồi xe lửa, thì cái tiền của bạn sẽ phải trả cho cái nhà ga xe lửa, trong khi bạn mua gọi là cò ở ngoài đó, quen biết ở trong cái gọi là họ lấy tiền, họ dẫn bạn vào luôn mà họ lấy hết cái tiền đó luôn, họ không có trả lại cho nhà xe đó, gọi là cò á. Xong rồi cái lúc mình vô á không có ai, cái toa vắng tanh nè, có mình ngồi, cái nó chọn ngồi sướng quá, ngồi đã quá, cái chút hồi mọi người lên các bạn, lên cái chật hết ghế luôn, không còn một ghế nào luôn. Mà tại vì mình là người kiểu như đi chui mà không có vé mà đâu có được ngồi ghế, cái cuối cùng bị đuổi ra cái toa mà ở giữa hai cái toa nối á, giữa hai cái toa tàu có một khoảng trống á, cái chị tiếp viên đó nè, em ngồi đi ghế nè, chịu khó ngồi nha, có ghế chị cho em lên ngồi đó. Các bạn thấy giọng ngọt không? Cái mình ngồi đó, cái một hai người đi qua, người ta ra đó người ta hút thuốc, cái tự nhiên người ta nhìn mình, cái người ta hỏi ủa sao ngồi đây em, cái mình cũng không nói gì hết, tại chị kia dặn là có ai hỏi đừng nói nha, đừng nói là ấy nha, đừng không nói gì hết. Cái ông kia chắc ổng biết, ổng nói à này là chắc là vé lậu rồi đúng không đó. Hồi tết thì đông quá thì mình cũng có làm phải mua cái vé lậu đó mới có vé để được nằm ở trên xe lửa các bạn. Thì lúc đó mình lỡ nói rồi, thôi trao đổi luôn, ủa chứ anh mua vé nhiêu vậy, cái anh nói 230 em. Cái tự nhiên các bạn thấy không, tự nhiên đã mua vé lậu lên không có ghế ngồi, phải bị ra cái xó bò tó nào ngồi đó, xong rồi bị đắt hơn người ta nữa, các bạn thấy là cái tuổi trẻ bồng bột và ngu xuẩn cỡ nào không? năm mươi mốt mà ai mà có đi xe lửa hay là đi vé gì đó đi vào, đừng có hỏi mấy ông bảo vệ, đừng có hỏi mấy ông cò ngoài, họ dối lắm, họ gian dối lắm. Đi cứ đi vào ở trong ga đó, đi vào gửi xe luôn, đi vào trong ga coi bạn hướng dẫn rồi coi mua vé ở đâu thì mua ở đó ha. Trời, mình không tin được luôn, cái đợt đó mình đi mình không tin được luôn. Các bạn biết buổi tối á, ngồi á mà ấp chắc mệt như vậy nè, mà ngồi trên ghế nó không có chỗ ngủ nữa. Mình thì mình không có quen mà trải, thấy ở trong toa á, thì mọi người trải chiếu ra, người ta nằm ở dưới ghế xả lai tùm lum á, mình không quen, mình ngồi đó trời, ngồi đắp cái mền, các bạn thức nguyên đêm nó không ngủ được, ngồi đắp mền, ngồi lạnh lạnh như nè, trời tối chỗ nó xuống nó lạnh, thức nguyên đêm nó không có chỗ ngồi, tại vì một cái gọi là lười. Tự nhiên dạng như lần đầu đi mua mà cũng có gọi là cũng được bố mẹ cho tiền mua vé xe lửa đồ, cũng lười đâu có nói, tự nhiên ra gặp bác bảo vệ, bác nói bác bán nè, ngồi mua của ông đó luôn. Đúng là không có cái ngu nào như cái ngu nào ha. Sau này thì mình biết rồi thì mình mới gọi là cứ phải đi vô nhà xe hỏi trước, chừng nào hết vé, chừng nào bí quá rồi thì các bạn đi ra ngoài hỏi ông bảo vệ thì ông sẽ chỉ cho cái vé chui, chứ đừng có dại dột ha. Mà xưa nghĩ ông đó cũng ác, thấy học sinh sinh viên đi mua vé mà còn chém nữa, đắt hơn là ở trong nhà ga người ta bán nữa. Không, F1, F2 nghĩ là đời 1, đời 2. Ví dụ đời 1 là ông nội, thì qua đời 2 là bố mẹ, xong rồi qua đời 3 là các bạn á, F3. F1, F2 có nghĩa là lứa thôi nha. Hai Đức Quỳnh, đúng rồi, cái cô.vn bán áo nha. Hai, xin chào Thức Phước. Đúng rồi, hồi đó đâu có biết vụ cò đâu, với lại tự nhiên thấy bác bảo vệ mặc đồ đồng phục đồ thấy tinh quá, mà không lẽ nhân viên nhà ga mà lừa mình đó, cuối cùng là cũng bị lừa thiệt. Ok Nguyễn Duy ơi, thôi tiếp tục nha. Kể một cái kinh nghiệm vui để cho mọi người đừng có mắc lại cái kinh nghiệm đó ha. Kinh nghiệm không có đã gì đâu, thức nguyên đêm ở trên xe lửa các bạn thấy lạnh rồi run cầm cập luôn, mà người ta nhìn mình mắc cười lắm. Giống như là tại vì cái ngày đó không phải ngày cao điểm, mua vé là có à, mà tự nhiên có thằng cù bất cù bên rồi đó. Không biết mua với lậu cuối cùng cũng có ghế ngồi. Ok thôi, mẹ của Friedman vốn là một người Nga nhập cư, bà không nói được mấy tiếng Anh, nhưng bà đã đi làm thợ may từ hồi 15 tuổi và trở thành một người tổ chức nghiệp đoàn dệt may xuất sắc. Và điều bạn học được từ công việc đó là thông qua sức mạnh thuyết phục và khuyến khích, bạn có thể đưa các con mình tới nhà hát Carnegie. Không có bài học nào dành cho một luật sư đang ở độ tiềm tàng nảy nở tốt hơn thế. Ngành dệt may chính là danh trại huấn luyện tân binh cho các ngành nghề. Vậy cha mẹ của Joe Flom làm gì? Ông may mút đệm vai cho y phục nữ. Cha của Robert, ông Penhammer làm gì? Ông là một nhà sản xuất đồ dệt may, giống như Louis Bogenich. Từ góc độ làm việc của Flom tại hãng Skarsgård, Alf xuôi xuống một đợt cầu thang chính là văn phòng của Barry Gaffigan, người đã có mặt ở Skarsgård, Alf lâu sắp xỉ Flom, người suốt nhiều năm đứng đầu bộ phận tranh tụng của hãng. Mẹ của Gaffigan làm gì? Bà là một thợ làm mũ. Bà có mũ tại nhà. Hai cậu con trai của Louis và Regina làm gì? Họ đi học ở trường luật và làm cả chính những đứa cháu của họ. Và cả chính những đứa cháu của họ, không kém lấy một người, cuối cùng đều trở thành luật sư và bác sĩ. Dưới đây là cây phả hệ gia đình đáng chú ý nhất của Farkas. Nó thuộc về một gia đình Da Thái xuất thân từ Romania, vốn sở hữu một tiệm tạp hóa nhỏ ở cổ quốc và rồi đến New York mở một cửa hàng khác ngay ở vùng hạ lưu đông Manhattan. Đây chính là câu trả lời tinh tế nhất cho câu hỏi xem tất cả những Joe Flom có nguồn gốc từ đâu. Ok, F1 là chủ tiệm tạp hóa nhỏ, F2 là trở thành chủ siêu thị, trở thành những chủ của những cái siêu thị ha. F3 là trở thành những bác sĩ, nhà tâm lý học và luật sư. Đó, nguyên cái dạng F3 toàn là bác sĩ, luật sư, những nhà tâm lý học không à. Các trụ sở của Skaden Art, 10 dãy nhà về phía Bắc. Ok, qua phần cuối nha. Qua phần cuối là check comment cái rồi chúng ta làm nốt phần cuối luôn. Ok, chưa có comment nào mới. Phần thứ 12. Các trụ sở của Skaden Art, 10 dãy nhà về phía Bắc.

Luật sư thành viên thứ hai là Martin Lipton, sinh năm 1931. Cha ông là giám đốc của một nhà máy. Ông là hậu duệ của gia đình Do Thái nhập cư. Ông học tại trường công thành phố Jersey, tiếp đến là học tại Đại học Pennsylvania, sau đó là trường luật thuộc Đại học New York. Thành viên thứ ba là Leonard Rosen. Ông sinh năm 1930. Ông lớn lên trong cảnh nghèo khó ở khu Bronx gần sân vận động Yankee. Cha mẹ ông là người Do Thái nhập cư từ Ukraine. Cha ông làm công việc thợ đột dập tại khu dệt may ở Manhattan. Ông vào học trường công thành phố New York hồi những năm 1940, sau đó là trường City ở khu thượng Manhattan, rồi đến trường luật thuộc Đại học New York. Thành viên thứ tư là George Hart. Ông sinh năm 1931. Ông lớn lên trong một căn hộ tầng trệt một phòng ngủ ở Bronx. Bố mẹ ông là con cái của những người Do Thái nhập cư từ Đông Âu. Cha ông bán bảo hiểm. Con người ông sống cách đó vài dãy nhà là một thợ may trong một doanh nghiệp may mặc, làm việc khoáng ngay tại nhà. George Grass đi học trường công thành phố New York hồi những năm 1940, sau đó là trường City ở khu thượng Manhattan, tiếp đến là trường luật thuộc Đại học New York. Thử tưởng tượng rằng chúng ta đã gặp ai đó trong số 4 thanh niên mới tốt nghiệp từ trường luật này ngồi trong phòng chờ thanh nhã tại hãng Moshe và Rose, ngay kế bên một người Bắc Âu mắt xanh xuất thân từ một hoàn cảnh thích hợp. Chúng ta chắc sẽ đặt cược cho người Bắc Âu kia, và có thể chúng ta đã sai bởi những người nhà Cass, nhà Rosen và Lipton và nhà Wastel sở hữu một số thứ mà mẫu người Bắc Âu kia không có được. Thế giới của họ, nền văn hóa, thế hệ và lịch sử gia đình họ đem lại cho họ những cơ hội to lớn nhất. Hết chương vừa rồi. Qua phần tiếp theo sẽ gồm 1, 2, 3, 4, 5 chương. Phần thứ hai sẽ tên là Di sản các bạn ha, Legacy. Ok. Rồi, các bạn ơi, có bình luận gì không? Có muốn gửi link để xem xét gì không? À, hôm nay sớm đọc chuyện ma đi ha. Chúng ta làm chuyện ma đi, làm series chuyện ma đi. Xong rồi nha, như vậy là đọc sách xong rồi đó. Bây giờ là tới phần giao lưu giải trí thôi. Bạn nào có cái tin gì hay là có chuyện gì hay thì cứ gửi mình nha. Bây giờ chúng ta sẽ đến phần chuyện ma. Không biết có ai còn coi livestream không, comment ở dưới để mình biết nha. Sao không thấy comment nào mới? Để coi là cái phần load comment của mấy mình nó có bị lỗi không. Tắt đèn để tạo không khí đó các bạn. Cho đèn vàng luôn, coi có không khí hơn không. Đèn vàng thì nhìn sáng trưng nha. Đẹp trắng hơn, xong rồi giảm đèn xuống nữa cho nó âm u độ đó. Ok, không khí chuyện ma ha. Cho mình cho thêm echo một xíu cho nó coi chỉnh hiệu ứng echo nào đây. Theater room đi, gọi là phòng thính nhạc cho giống như là Ghost of the Phantom Opera đó. Mọi người nghe có giống như là không khí chuyện ma chưa? Ok Văn Huy ơi, cảm ơn Văn Huy. Bây giờ chúng ta chuyển qua một chuyện ma nha. Mình sẽ search chuyện ma ngắn. À, hôm nay thứ sáu rồi, cuối tuần rồi. Chúc những ai đang còn xem livestream mà sẽ sớm ra, chúc mọi người có một cuối tuần thật là tuyệt vời nha. Còn bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với phần hai của livestream này. Chuyện ma đêm khuya. Hai mẫu chuyện ma ngắn, mình sẽ chuyện ma ngắn thôi. Đọc cho nó nhanh, bữa ấy chuyện ma dài. quá, đọc hoài không hết luôn. Chuyện thứ nhất, chết đuối, tác giả người sợ ma. Người sợ ma mà lại đi viết chuyện ma. Chào các bạn, đây là lần đầu tiên mình đăng truyền với các bạn, đừng ném đá mình nha. Mình xin kể qua hoàn cảnh, nội dung câu chuyện. Đó là ông ngoại mình kể lại cho mình nghe. Bây giờ ông đã mất, nhưng mà câu chuyện vẫn còn nhớ mãi. Câu chuyện xảy ra vào năm 1994 hay là 95, mình không nhớ rõ lắm. Mình ở quê hương miền Trung đầy gió Lào và cơn mưa bão, nên những câu chuyện của mình cũng ma mị như là dải đất ấy. Hôm đó, vào tầm khoảng tháng 9, trời mưa rất to, ông ngoại của mình đưa vỏ đi cất, đi bắt cá. Ai ở miền Trung thì biết, ông mình mới tới chỗ đất quen thuộc vẫn thường hay đánh vỏ và vẫn làm như mọi khi. Nhưng đêm đó mới lạ lùng làm sao, trời mưa rất to nhưng bắt mãi chả được con cá nào. Mọi khi như vậy thì cá rất nhiều. Ông mới lấy lần lạ và định ra về thì thấy một người ngồi trên cây cầu gần đó và đang từ từ tiến về phía ông. Ông hỏi, trời mưa đi mô đó ha, dùng trung thở nói là mô. Người đàn ông kia mới trả lời, đi chăng việc mà mưa to quá, mới rảnh thì sắn giùm tao, cái quần cái nó vướng quá. Ông tôi nhiệt tình nhận lời và sắn quần giúp. Nhưng vừa đưa ống quần lên thì ông thấy chân ông đó rất là nhớt, và khi sắn thêm thì thấy thịt ở bên chân đang rơi ra. Theo kinh nghiệm của ông thì đã gặp phải thứ dữ rồi, đó là một con ma chết trôi nên chọc và bắt người đi theo. Lúc đó nếu như ông tôi bỏ chạy thì rất dễ bị bắt dìm xuống sông. Ông đã làm một điều theo kinh nghiệm là lấy ít muối để trong túi xát vào hai tay và xát vào bắp chân ông đó, và nó biến mất liền. Và ông tôi cũng về nhà ngay lúc đó và không bao giờ ra khúc sông đó đánh cá nữa, bởi vì theo quan niệm của quê tôi, nó đã theo mình thì trước sau gì nó cũng sẽ bắt mình. Cách đề phòng tốt nhất là không ra chỗ để nó bị... không ra chỗ mình bị dạo nữa. Ok, đó là câu chuyện vừa rồi. Câu chuyện đi bắt ma ha. Hello, xin chào Chris Bui. Mọi người ơi, cái phần chuyện đọc sách là xong rồi nha. Đây là ngoại truyện và đây là đọc truyện ma. Chuyện này thấy không, nó không hấp dẫn lắm. Để coi mấy cái chuyện ma siêu ngắn á. Mình thấy truyện ma siêu ngắn hay á, nhưng bữa rất là ngắn nhưng mà nó sáng tạo. Truyện ma siêu to, siêu kinh khủng. Tuyển tập truyện ma kinh dị có thật siêu ngắn này sẽ làm bạn dễ mất ngủ. Chừng là copy của nhau. Ok, chúng ta sẽ đọc qua những mẫu chuyện ma siêu ngắn này ha. Phóng to hình lên cho các bạn. Đó, ai mà đọc điện thoại chẳng thấy được ha. Đêm qua, tôi gặp ác mộng, thấy hai chân của mình bị nghiền nát trong một tai nạn giao thông. Khi tỉnh dậy, tôi nhận ra hình ảnh đó thật ra chỉ là ký ức của tôi thôi. Đây là một câu chuyện buồn, một câu chuyện rung rỡ. Ok, phần số 2. Chúng tôi từng được gọi là cặp sinh đôi quỷ dữ, nhưng giờ tôi trở thành con một rồi. Câu chuyện số 3. Mọi người đều trầm trồ khen ngợi chiếc mặt nạ đầy lông lá và sẹo của tôi hồi Halloween năm ngoái, nhưng họ đâu có biết rằng đó là gương mặt của tôi. Đây là một câu chuyện buồn ha. truyện kinh dị, truyện ma siêu ngắn. Đó, nhìn hình có vẻ ghê nè. Con đĩa phần 1, con đĩa phần 2, con đĩa phần cuối. Bộ truyện gồm có 3 phần. À, cái này truyện tranh các bạn ơi. Này truyện tranh. Truyện tranh thì mọi người xem livestream có thấy được không? Việc có chuyện có thật hả? Chuyện gì Việt? Chia sẻ đi. Con đĩa ha. Anh này vào kêu là chào em. Anh sống bên nhà bên cạnh, tên là Tùng. Tùng muốn. Mỗi khi có hàng xóm mới, anh lại tặng một đôi cáo vàng như món quà làm quen. Xóm tốt nhé. Tên của em là gì? Tên tôi là Hồng Loan. Tôi được nghỉ hè nên tôi thuê một căn phòng nhỏ để làm thêm một công việc ở gần đây. Nghe anh từng trò chuyện, tôi biết được anh ấy là một sinh viên trường y có sở thích nuôi cá. Chuyện này là chán. Có chuyện ma nào hay ho không? Bữa mình đi. Bữa mình đi mình đọc chuyện ma cho mọi người. Vô check comment nha. Đâu có gì chắc chắn xin lên mình đâu Việt ơi. Cùng lắm với lại hỏi thăm nhau thôi. Tự nhiên Việt mới nói có gì chắc chắn xin lên mình cái mới nói xong cuối tay đụng vô thò ra từ đằng sau bóp vai mình cái hết hồn liền. Chuyện ma hai câu. Đúng rồi, chuyện ma siêu ngắn hôm bữa cái 40 mẫu chuyện ma siêu ngắn này nè thì mình có đọc rồi, đọc được là hay mà đọc rồi. Mười sáu chuyện ma kinh dị siêu ngắn khiến bạn mất ngủ. Tự xem đây đây đây, mình thấy hấp dẫn hơn nè. Đón con trai bé bỏng từ lớp về, nó thích túng bão. Mai mẹ không phải đưa con đi học nữa đâu. Cô giáo không nhìn thấy gì nên không dạy con học được nữa. Tôi kiểm tra lại cặp sách của con. Tôi thấy hai nhãn cầu đầy máu trong hộp bút của nó. Bà mẹ, có bà mẹ nào mà vô trường hợp này thì không biết như thế nào ha. Tôi và chuyện số 2. Tôi ở trên trần nhà cố gắng nói vớ việc làm như thế nào để tiêu hủy cái xác của tôi ở trong nhà tắm. Cái này chuyện này viết bị hư rồi, không có nghĩ gì hết. Số 4 thôi. Tôi về nhà và bảo bố mẹ rằng tôi rất lạnh. Bố mẹ tôi không quan tâm mà chỉ ngồi nhìn ra cửa. Tôi đành tự lên phòng mặc thêm quần áo. Lúc xuống phòng khách, tôi thấy cảnh sát đến và bảo đã tìm thấy xác chết của tôi ở trong một chiếc cống. Chuyện ma này chán quá. Chờ nó có ai gửi chuyện gì hay không. Chuyện ma ngủ ngon Văn Huy ơi. Tượng mannequin áo cưới gây ám ảnh nhất. Thank you. Chihuahua giống như thì cao như tên của một giống chó ha. Gu thẩm mỹ của người sợ ma cũng hơi hơi ngộ ha, mình thấy bình thường mà. Mannequin này nhìn rất là mannequin ha, không thấy giống con người đâu. Mình tiếp tục này, chắc là cái cảm hứng cho bộ phim Ngôi Nhà Xác nè. Chà, cái ngón tay của tượng thì quá đẹp luôn á, quá thực luôn á. Giờ sẽ ướp. Ghê quá vậy. Này đâu phải là cách để các bạn tưởng nhớ người chết đâu. Tự nhiên ta chết rồi đưa tay chân ra ngoài ngoài tiệm xong rồi mặc đồ vô rồi. Chắc không có đâu này, chắc là nhưng mà cái việc mà tự nhiên lấy xác người chết rồi làm xác ướp làm mannequin thì quá ghê á. Không biết là lúc chết là cô bé nó có được đồng ý làm như vậy không? Như là việc bạn có ra Hà Nội đi Dinh Độc Lập Dinh Bác Hồ bây giờ chưa? Không biết là cái việc mà ướp xác của bác rồi để đó cho mọi người đi qua người ta coi vậy đó có được bác cho phép không? Thấy kỳ á, mình thấy kỳ. Thì để trang lãnh là được rồi, không cần tự nhiên xác người ta không cho người ta yên nghỉ đi. Để chân đó nè. Việc không nghe thấy tiếng của video hả? Chà, vậy là nãy giờ mọi người nghe cái đó, bởi vậy mình mới thấy lạ. Tại vì cái tiếng á, bên mình phát ra, mình thấy bên đây phát ra rất là tốt. Và sao những cái tiếng mà khi mà mở máy lên á, thì có người nghe được, có người không. Mình cũng không hiểu được tại sao. Bởi vậy nên mình không có còn mở nhạc nền nữa. Việc chia sẻ trong phim nhện cắn thì bằng người nhện, và đời thực thì nhện cắn sẽ thành mannequin. Ok. Thôi mình nghĩ bây giờ cũng trễ rồi, thứ sáu cuối tuần rồi. Mọi người cũng khá mệt. Để dành ngày mai, ngủ sớm để dành ngày mai một ngày thoải mái để ăn chơi vui vẻ thư giãn các bạn ha. Hôm nay mình sẽ kết thúc livestream tại đây nha. Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ livestream này. Mình xin nhắc lại lịch livestream là tối thứ hai, để tắt hiệu ứng đi. Xin nhắc lại lịch livestream là vào tối thứ hai, thứ tư và thứ sáu bắt đầu từ 7 giờ rưỡi các bạn nha, từ 7 giờ rưỡi bây giờ lịch cố định luôn rồi, tối 2 thứ 6, 7 giờ rưỡi là sẽ có livestream về đọc sách. Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ livestream này. Chúc các bạn có một buổi tối ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp và một cái cuối tuần thật là tuyệt vời các bạn nha. Ok. Ok, cảm ơn Việt nha. Rồi, thôi, xin chào và hẹn gặp lại.